Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Độc Y Xấu Phi của tác giả Chá Mẹ Thố. Các bạn sau khi nghe xong truyện của mình hãy nhớ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cửa thứ 3 là thi thơ từ, lấy nhiều thủ thắng, chọn ra 3 người. Quy tắc vừa được công bố, bọn nữ tử trúng cử cầm bút bắt đầu viết thơ. Cùng vừa rồi giống nhau, Hàn Quân Vãn không dùng bút lông, ngược lại cầm bút than. Thời đại này không có bút máy, mà nàng tự nhận là chuột bút lông không thể chơi được với 5 vị tuyển thủ, không bằng lựa chọn thế mạnh của mình mới là tốt nhất. Từ cửa thứ 2, những người đó đã nhìn thấy Hàn Quân Vãn vẽ tranh thế nào, lúc này thấy nàng dùng bút than viết chữ, ngược lại cũng không thấy kinh ngạc. Bất Liễu Đại Sư ngồi ở bên cạnh của Phượng Cửu, ưỡn bụng vệ, bát vàng đặt một bên, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, ngẫu nhiên còn ở trên bàn gõ gõ hai ngón tay cái. Phượng Cửu, người hiểu rõ rồi chứ? Ngay lúc xung quanh đều im lặng, một thanh âm rơi vào trong tai của Phượng Cửu. Hắn không quay đầu lại, chỉ nghe thanh âm liền biết đây là Bất Liễu Đại Sư cách không truyền âm mà tới. Ta không biết người đang nói cái gì. Phượng Cửu cúi đầu, môi nhếch, thanh âm lại truyền cho Bất Liễu Đại Sư. Hỗn tiểu tử, người có biết ý tứ của ta? Chẳng lẽ người muốn đem nữ chúa làm của riêng? Chẳng lẽ người muốn thống nhất thiên hạ sao? Bất Liễu Đại Sư mặt ửng đỏ, biểu tình có chút phẫn nộ, rồi nói: Ta chỉ biết nàng là nương tử của ta, ta chắc chắn yêu nàng hộ nàng cả đời. Cả đời sao? Nghe nói như thế, Bất Liễu Đại Sư liếc mắt một cái, kỳ quái xem Phượng Cửu, phảng phất từ trong miệng hắn nghe tới cái từ này là một chuyện cười. Phượng Cửu, nếu cái đời này người phải bồi thường tính mạng người thân, người cũng nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Phượng Cửu đột nhiên nhìn về phía Bất Liễu Đại Sư, phượng nhãn xinh đẹp lúc này đã tràn ngập kiên định. Cùng Phượng Cửu đối mắt hồi lâu, Bất Liễu Đại Sư mới thật sâu thở dài, rồi nói: Tùy ngươi thôi, ta già rồi, những chuyện người trẻ các ngươi ta không xen vào. Nghiệt duyên, thiện duyên đều là một ý niệm, hy vọng các ngươi về sau thật có thể không hối hận. Nếu thật sự có ngày đó, ta nguyện ý vì nàng mà thành ma, vĩnh viễn cũng không hối hận. Hai người nói chuyện đều là cách không truyền âm, cũng không có người thứ ba nghe thấy. Sau đó, Bất Liễu Đại Sư giống như quả bóng cao su xì hơi, ngồi yên trên ghế, ánh mắt vốn dĩ tinh tường trở nên vô thần, vẫn nhìn Hàn Quân Vãn. Một nén nhang rất nhanh đã đi qua, cùng nhân đem 6 bài thi của 6 người thu lại rồi dâng lên. Đứng đầu, Vân Tranh viết 32 bài, Hàn Quân Nhu viết 22 bài, Hàn Quân Vãn lấy chênh lệch mỏng manh một bài, thắng hiểm Công Tôn Triêu Tịch thành người thứ 3. Hàn Quân Vãn, thế nhưng qua cửa sao? Đây là điều mọi người ở đây đều không ngờ tới. Làm sao có thể chứ, nàng không phải phế vật sao? Phế vật biết thơ từ sao? Hay là trước đây nàng đều là ngụy trang? Không có khả năng. Công Tôn Triều Tịch không tin kết quả này, từ trong tay của Bách Lý Giao đoạt lấy bài thơ của Hàn Quân Vãn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Công Tôn Triều Tịch xém chút ngất xỉu rồi. Không công bằng. Khi Công Tôn Triều Tịch đoạt lấy bài thi của Hàn Quân Vãn, hét lên: Đây không phải là thơ nàng viết, đều là nàng chép. Thanh âm của Công Tôn Triêu Tịch lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Sau khi Bách Lý Giao kiểm tra bài thi của Hàn Quân Vãn, biểu tình trở nên cổ quái. Xác thật, những bài thơ này đều là trong Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng, đây là câu mà nửa năm qua mọi người quen thuộc nhất. Không biết từ chỗ nào xuất hiện Hồng Di Công Tử sáng tác ra tác phẩm Hồng Lâu Mộng này, khiến cho tất cả mọi người trầm mê trong thế giới mà hắn tạo nên. Khi nghe nói thơ từ của Hàn Quân Vãn đều là sao chép từ Hồng Lâu Mộng, mọi người sau khi kinh ngạc đã có chút tức giận bất bình. Người nào? Thế nhưng sao chép, rất đáng xấu hổ đấy. Đúng vậy đấy, cường như sao chép Di Hồng Công Tử, thật sự là không biết xấu hổ. Có những thanh âm, những nữ tử khác đã bắt đầu rụt rịch. Tỷ tỷ, sẽ không, người làm sao lại rập khuôn người khác? Rập khuôn ai không rập? làm sao có thể rập khuôn Hồng Lâu Mộng chứ? Tất cả mọi người đều biết rõ, người đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Đúng vậy đấy, chưa thấy qua da mặt ai dày như thế, cứ nhiên trong cuộc thi làm ẩu. Thật không biết đại tướng quân là thế nào giáo dục nữ nhi, vì sao khác biệt lớn như vậy chứ? Công Tôn Triều Tịch đối với phát hiện của mình hưng phấn không thôi, giống như bắt được bím tóc của Hàn Quân Vãn, dường như nhất định phải mượn cơ hội này đem nàng giết chết. Vừa rồi Phượng Cửu đối với Hàn Quân Vãn bảo vệ khiến cho tâm của Công Tôn Triều Tịch run rẩy. Lúc này thật vất vả có cơ hội, nàng làm sao có thể khiến cho Hàn Quân Vãn xoay người. Người hay là nhận thua đi thôi, rời khỏi trận đấu, như thế giữ lại mặt mũi cũng tốt hơn một ít. Công Tôn Triều Tịch khóe miệng câu khởi, cằm nâng thật cao. Nếu Hàn Quân Vãn tiếp tục như vậy, nàng liền tiến vào top 3, cũng có cơ hội tham gia trận đấu cuối cùng, có thể cùng Vân Tranh ganh đua cao thấp rồi. Nhìn những nữ nhân trước mắt này nháy mắt biến hóa sắc mặt, Hàn Quân Vãn cảm thấy có chút khôi hài. Nếu các nàng biết được Hồng Lâu Mộng chính là xuất từ tay nàng, lại sẽ là cái biểu tình gì? Bất quá lại nói, Hàn Quân Vãn tự nhận là chính mình không phải là nữ siêu nhân toàn năng vô địch, ngâm thơ làm phú sao? Không phải sở trường của nàng, chỉ có thể rập khuôn thành quả của tiền nhân. Tuy rằng quả thật vô sĩ, nhưng có được trí nhớ cường đại cũng là một môn bản sự, không phải sao chứ? Hiền Quận Vương, xin hỏi quy tắc trận đấu vừa rồi là cái gì vậy? Đối với nghìn người chỉ trích, Hàn Quân Vãn cũng không nóng lòng phản bác, mà là chuyển hướng Bách Lý Sao rồi hỏi. Ánh mắt của nàng u lãnh trong suốt như thâm cốc u tuyền, khiến cho Bách Lý Sao trong lòng chợt lạnh. Hắn lần đầu tiên phát hiện nữ tử dung mạo tầm thường này thậm chí có một đôi con người đắc ý kinh người. Cửa thứ ba thi thơ từ, lấy nhiều thủ thắng. Đối với câu hỏi của Hàn Quân Vãn, Bách Lý Sao đem quy tắc rành mạch lặp lại một lần nữa. Đúng vậy, quy tắc trận đấu chỉ nói lấy nhiều thủ thắng, cũng không có nói phải là mình viết. Chỉ cần ta trong cùng thời gian hoàn thành, điều này cũng không vi phạm quy tắc, không phải sao? Hàn Quân Vãn nhún nhún vai rồi nói, chẳng lẽ không đúng ý tứ này sao? Cái này đại gia cuối cùng là biết được Hàn Quân Vãn vô sĩ. Nàng thế nhưng lợi dụng sơ hở đến xuyên tạc quy tắc trận đấu, thật là kẻ đệ nhất vô sĩ mặt dày. Không tính, người đây là đầu cơ trục lợi. Công Tôn Triều Tịch có chút hổn hển, quy tắc là nàng đưa lên, hiện tại Hàn Quân Vãn dùng quy tắc nàng chế định đến phản bác nàng, chẳng khác gì Công Tôn Triều Tịch mang tảng đá đập vào chân của mình. Trưởng công chúa, lời này của người đích thật là buồn cười đấy. Hình như quy tắc này là người tự mình đề ra đi. Ta bất quá là tuân thủ quy tắc mà công chúa người định ra thôi. Chẳng lẽ làm như vậy cũng sai? Ta đây thật đúng là vô tội đấy. Phượng Cửu cười ra tiếng, nữ nhân này quả thật là nhất minh kinh tâm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Hàn Quân Vãn còn có một mặt nghịch ngợm như thế. Xem ra lần này tiến cung lại đáng giá. Vạn vạn nói rất đúng, công chúa chế định quy tắc, nàng bất quá là dựa theo quy tắc mà làm, không có sai. Một câu, Phượng Cửu biểu đạt lập trường của mình, hắn đương nhiên là ủng hộ Hàn Quân Vãn. Thấy Phượng Cửu tỏ thái độ, Nguyên Việt cũng gật gật đầu, rồi nói. Ta cảm thấy Thái Bình quận chúa nói đúng, chỉ là luận số lượng, bài thi của nàng xác thật là qua cửa. Trưởng công chúa, tuy rằng chỉ là kém một bài, người vẫn là thua rồi. Phượng Cửu cùng Nguyên Việt đều đứng về phía Hàn Quân Vãn, trên mặt Công Tôn Triều Tịch là một mảnh xanh xao, cuối cùng đành phải đáng thương nhìn về phía Bách Lý Sao, rồi nói. Hi quận vương, người cũng cho là như vậy sao? Nàng thật vất vả có cơ hội, chẳng lẽ còn muốn đem cơ hội nàng sắp có được này đều cướp đoạt sao? Công Tôn Triều Tịch lần đầu tiên hạ thấp cái đầu tôn quý của mình, hướng Bách Lý Sao mà xin giúp đỡ. Nhìn Công Tôn Triều Tịch lại nhìn Hàn Quân Vãn, Bách Lý Sao thở dài rồi nói, dựa theo quy tắc mà nói, Thái Bình quận chúa quả thật là thắng, bớt quá. Bách Lý Sao cuối cùng chuyển biến, khiến cho trong lòng Công Tôn Triều Tịch lại có hy vọng, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng Bách Lý Sao. Bớt quá, các tuyển thủ khác đều là thơ ca của chính mình viết, cần hao phí càng nhiều hơn thời gian cùng tinh lực. Ngược lại Thái Bình quận chúa viết thơ của người khác, thời gian tiêu hao không lớn, từ hướng đó mà nói, Thái Bình quận chúa có chút thắng không đủ phục. Cho nên ta có một cái đề nghị, có thể lại cho Thái Bình quận chúa một cái cơ hội khác. Nếu nàng có thể thể hiện ra tài hoa hơn người của mình, rà xét nàng thông qua cửa này. Hạng Quân Vãn nhìn không được, đối với người này giơ ngón tay giữa lên. Số nam nhân này làm sao lại ngán chân nàng chứ? Tuy rằng trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt Hạng Quân Vãn vẫn là hơi cười, rồi nói: Được thôi, đề nghị này ta tán thành, các người ai ra đề mục nào? Nói tới ra đề mục, Bách Lý Giao lập tức thối lui đến một bên. Vừa rồi hắn chọn dùng thái độ bo bo giữ mình, lúc này nếu hắn thật ra đề mục, thành tựu làm khó dễ, đến lúc đó cũng là không hay. Bách Lý Giao không thể ra đề, những người khác cũng không nguyện ôm củ khoai lang nóng này. Vừa rồi thái độ của Phượng Cửu bọn họ đều nhìn thấy rành mạch. Tuy rằng không biết Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Phượng Cửu bảo vệ Hạng Quân Vãn, điểm mọi người đều không phải người mù, cũng nhìn thấy rõ ràng. Nếu vì chuyện này đắc tội Phượng Cửu, khiến cho Hạng Quân Vãn rớt, chỉ sợ vị thiếu chủ kia quyết không buông tha cho bọn họ rồi. Để ta. Vừa rồi mọi người đều nói lời khiển trách Hạng Quân Vãn, lúc này yên tĩnh lại. Thái tử Dật Nhân Quốc Nguyên Việt lúc này đột nhiên đi ra, rồi nói: Chỉ là không biết ta có đủ tư cách ra đề mục hay không. Đủ? Thế nào không đủ chứ? Mời Thái tử điện hạ ra đề mục. Công tôn Triều Tịch lúc này có điểm nóng nảy, người ngoài đều sợ hãi Phượng Cửu, nàng đều rõ ràng, nhưng mà nàng thật sự không cam lòng nhận thua, lại là thua ở trong tay của Hạng Quân Vãn. Cho nên Nguyên Việt vừa nói, công tôn Triều Tịch lập tức bắt lấy như phát hiện cây cỏ cứu mạng vậy. Ở Dực Nhân Quốc có một câu đối 50 năm qua cũng chưa ai đối được, ta mượn vé đối trên để đố Thái Bình quận chúa, nếu quận chúa đáp được, một cửa này của ngươi cho thông qua, thế nào? Nguyên Việt làn da trắng nõn, còn có chút phúng phính trẻ con, hắn cùng Phượng Cửu tuy là thúc cháu, lại là bộ dáng không giống. Phượng Cửu là cao ngạo ương ngạnh, Nguyên Việt cũng rất có phong độ, cộng thêm tuổi trẻ, nhìn tự hồ như một dây con, hòa hòa khí khí, điềm tĩnh vô cùng. Thấy Nguyên Việt nói như thế, lại nghe nói với đối này, 50 năm qua cũng chưa ai đối được. Công tôn Triều Tịch lập tức giơ ngón tay tán thành, ta đồng ý. Những người khác cũng liên tục gật đầu, cho rằng chủ ý này không tệ, mà ngay cả Bất Liễu đại sư cũng ứng thủ. Đối với đề nghị của Nguyên Việt, Hạng Quân Vãn không có dị nghị gì. Được, ngươi ra đề mục đi. Phía trên là Hí Dò Thị Mộng Nhĩ, Lịch Lãm Hàng Đan Giác Mộng, Hồ Điệp Khuyển Mộng, Mẫu Đan Diễm Mộng, Nam Kha Kinh Mộng, Bách Thế Tức Du Du, Chích Thị Nhất Trường Xuân Mộng. Nguyên Việt chậm rãi niệm ra vế trên, niệm xong thấy rất nhiều người còn đang tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ý tứ của vế trên, Nguyên Việt bèn cầm bút viết xuống giấy. Hàng Đàm sao? Hồ Điệp, Mổ Đơn, Nam Kha. Bách Lý Giao nhìn vế trên, chau mày. Đây đều là tên mộng sao? Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua chứ? Lời của Bách Lý Giao chính là mọi người muốn nói, bọn họ chưa từng có nghe nói qua có giấc mộng nào cổ quái như thế. Bát Chước Hàng Đan, Trung Chu Mộng Hồ Điệp, Nhớ Mẫu Đơn Đình, Giấc Mộng Nam Kha, bốn giấc mộng khác nhau này đều có liên quan tới chuyện xưa cả. Nguyên Việt thấy mọi người đều không rõ, liền giải thích một chút, cũng không kể lại từng chuyện xưa. Nói xong những điều ấy, Nguyên Việt nhìn lên Hạng Quân Vãn cười ngây ngô, rất tinh khiết, rất thiện chân, rồi nói: Thái Bình quận chúa, nếu người có thể đối ra với dưới, một cửa này xét người thông qua, thế nào? Lúc này Hạng Quân Vãn chính là lăng lăng nhìn Nguyên Việt, trong mắt có loại quang mang khác thường dao động. Bốn giấc mộng trong vế trên kia đều là đến từ Trung Quốc, Nguyên Việt vì sao biết được chứ? Nói đến cũng khéo, vế trên này Hạng Quân Vãn đã từng thấy qua, chỉ là một câu đối ở thế giới khác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hạng Quân Vãn bỗng nhiên nhớ tới động hương xuyên qua ở trong động kia, hay là đây là do nàng để lại? Đúng thế, nhất định là nàng để lại, nếu không thế giới này làm sao có thể có tràng chu mộng hồ điệp chứ? Chỉ là động hương cùng Nguyên Việt có quan hệ gì? Hắn mới vừa nói vế đối này 50 năm không có người đối lại được, hay là Đồng Hương 50 năm trước xuyên đến đại lục này cuối cùng lại trở về rồi. Một đám vấn đề không ngừng xuất hiện trong đầu Hàn Quân Vãn, mà bộ dáng của nàng ở mọi người trong mắt đều thấy si ngốc ngây ngốc, giống như bị sợ ngây người. Đám nữ nhân kia vốn đến để chê cười nàng liền đứng một bên mà nói mát: "Ngươi xem, nàng choáng váng rồi." Nhị công chúa Công Tôn Cẩm Tịch chỉ vào Hàn Quân Vãn nở nụ cười. Nàng không thể qua cửa, trong lòng lại nghẹn một cổ thuốc súng. Lúc này nhìn thấy Hàn Quân Vãn như thế, bất mãn trong lòng Công Tôn Cẩm Tịch rốt cuộc được phóng thích. "Như vậy mới đúng chứ, nếu nàng có thể đối lại, ta liền theo họ của nàng." Lời của Công Tôn Cẩm Tịch trước lấy một đám người cuồng tiếu. Công Tôn Lan Tịch lại đối với thái độ của các nàng rất là bất mãn, trực tiếp đứng ra vì Hàn Quân Vãn mà nói chuyện. "Câu đối này 50 năm qua chưa từng có ai đối được với dưới. Thái Bình quận chúa trả lời không được cũng là bình thường. Các người chê cười nàng, vì sao không đối ra với dưới để cho mọi người xem chứ?" Có câu là hoạn nạn thấy chân tình, những người khác bồi đá xuống giếng. Thời điểm bất diệt nhạc hồ, Công Tôn Lăng Tịch này có đứng ra vì mình nói chuyện thảy lúc, khiến cho trong lòng của Hàn Quân Vãn rất cảm động. Tứ công chúa này quả thật là một người đáng giá kết giao bằng hữu. "Lăng Tịch, người rốt cuộc là mùi mùi của ai? Vì sao giúp ngoại nhân nói chuyện chứ?" Tam công chúa Công Tôn Hạc Tịch kỳ quái ở bên cạnh chỉ trích Công Tôn Lan Tịch. "Chuyện này không phải là bởi vì chính nàng sao chép mới có kết quả này sao? Chẳng trách người khác được." "Đúng vậy đấy, tự làm bậy không thể sống." Công Tôn Hạc Tịch vừa nói như thế, rất nhiều người đều đứng ra phụ họa theo đuôi. Công Tôn Lan Tịch tức giận tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vừa định cùng các nàng tranh cãi, một cái tay mềm mại giữ nàng lại. Công Tôn Lan Tịch nhìn lại thì ra là Hàn Quân Vãn. "Lan Tịch, đừng để mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm mình tức giận." Hàn Quân Vãn lắc đầu, ngược lại là Công Tôn Lan Tịch thấy nàng như thế càng thêm vì nàng mà cảm thấy bất bình. Người khác đều cho rằng Hàn Quân Vãn có thể qua cửa là dựa vào vận khí, nhưng nàng rõ ràng người có thể vẽ bức tranh thiên thủ quan âm xuất sắc như thế chỉ là dựa vào vận khí sao? Dù thế nào, nàng thật tâm thích Hàn Quân Vãn, không muốn nàng bị người khác khi dễ. "Quân Vãn, người đừng sợ, người đói không được phía dưới là rất bình thường, dù sao các nàng cũng không làm được." Lời của Công Tôn Lan Tịch khiến cho công chúa Hàn Tịch tức giận tới mặt xanh. Nàng đây không phải là rõ ràng không cho mình mặt mũi sao? Công Tôn Hàn Tịch đang muốn mở miệng châm chọc Công Tôn Lan Tịch, lại nhìn đến Công Tôn Triêu Tịch trên mặt không hờn giận, linh cơ vừa động, nàng nói: "Đại hoàng tỷ, người xem tứ muội, nàng đây là ý gì chứ?" Công Tôn Triêu Tịch đã sớm không quen nhìn Công Tôn Lan Tịch bảo vệ Hàn Quân Vãn, hừ lạnh một tiếng. Công Tôn Triêu Tịch hất cằm rồi nói: "Rốt cuộc là loại hạ lưu, thích vật hợp theo loài." Lời của Công Tôn Triêu Tịch khiến nhị công chúa cùng tam công chúa cười ra tiếng. Mẫu thân của Công Tôn Lan Tịch chỉ là cung nữ bình thường, hơn nữa vì khó sinh mà tử vong, cho nên trong bốn vị công chúa thì Công Tôn Lan Tịch xuất thân thấp nhất, hơn nữa không có mẫu phi bảo hộ, từ nhỏ va chạm nhiều, bị không ít người khi dễ. Công Tôn Triêu Tịch rõ ràng là khi dễ Công Tôn Lan Tịch xuất thân thấp kém, còn nói nàng cùng Hàn Quân Vãn là một loại người. Vừa nghe lời này, mắt Công Tôn Lan Tịch đỏ lên. Nếu như Công Tôn Triêu Tịch là con gái hoàng hậu tôn quý nhất, bình thường không ít khi dễ nàng, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy chơi cười nàng, thật sự là hơi quá đáng. Hàn Quân Vãn tuy rằng đối với chuyện tình trong hoàng thất không biết rõ, nhưng là nghe ra ý tứ trong lời nói của Công Tôn Triêu Tịch. Vừa nghĩ tới Công Tôn Lan Tịch bởi vì giúp mình mà bị thân tỷ tỷ cô lập, lửa trong lòng của Hàn Quân Vãn chậm rãi phun trào. "Xem ra trưởng công chúa là phi thường khẳng định ta sẽ thua sao?" Hạng Quân Vãn cầm tay của Công Tôn Lan Tịch, cho nàng một ánh mắt khẳng định, chính mình đứng dậy chống lại Công Tôn Triêu Tịch. Công Tôn Lan Tịch thân ở hoàng cung, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, không thể đắc tội trưởng công chúa. Nếu không hoàng hậu đối với Công Tôn Nam xóa thổi bên tai sẽ khiến cho nàng sống không tốt. Nhưng mà Hạng Quân Vãn không sợ trưởng công chúa, khi dễ bận hữu của nàng chính là khi dễ nàng. Nhìn thấy ba vị công chúa bộ dáng đắc ý, tính bao che khuyết điểm của Hàn Quân Vãn lập tức trào lên. "Thái Bình quận chúa, thua cũng không cần vội đâu. Dù sao tất cả mọi người đều biết người sẽ không làm được, điều này cũng không dọa người. Huống gì người vốn dĩ chính là cái phế vật. Ai nha, ta làm sao mà nói ra miệng rồi chứ. Công Tôn Triều Tịch che miệng, một bộ ý tứ thật không tốt. Ta không phải cố ý khiến cho người khác nhìn thấy mà muốn buồn nôn. Ngay lúc Công Tôn Triều Tịch chăm chọc Hàn Quân Vãn, bỗng nhiên cảm giác được trên lưng có hai đạo hàn ý lạnh lẽo, làm cho nàng nhìn không được rùng mình một cái. Quay đầu, Công Tôn Triều Tịch thấy được lãnh nhãn của Phượng Cửu, ánh mắt kia như băng sương, chính là từ đôi mắt phượng nhãn hẹp dài của Phượng Cửu phát ra. Nếu không phải bởi vì ở trước công chúng, Công Tôn Triều Tịch cảm thấy Phượng Cửu khẳng định sẽ giết chết nàng rồi. Công chúa, phế hay không phế, không phải do người nói. Hàn Quân Vãn cười một tiếng, cầm bút lông trong tay của Nguyên Việt, trên giấy viết ra phía dưới: sự sinh vô tình giả, tình tháng trung hiếu chí tình, nữ nhân si tình, hào bạo tứ tình, phú quý bạc tình, vạn đoan quan kết cục, bất ngoại thiên cổ nhân tình. Bách Lý Sao ở bên cạnh Hàn Quân Vãn đem với dưới đọc ra, cuối cùng ngay cả chính hắn cũng nhịn không được mà mở miệng khen ngợi nói: tuyệt phối. Vừa nghe nói vế đói 50 năm không ai đói được, hiện tại bị Hàn Quân Vãn đói ra vế dưới, rất nhiều người đều đứng bật dậy. Vô luận là mấy lão đại hay là nhóm học giả cao tuổi của Thương Nguyệt Quốc, sau khi nhìn thấy vế đói đều kinh ngạc không thôi. Vế đói này thật sự là Hàn Quân Vãn làm được hay sao? Thế nào? Hàn Quân Vãn nhìn về phía Nguyên Việt, lúc này biểu tình của Nguyên Việt đã mất bình tĩnh, trong ánh mắt nhìn Hàn Quân Vãn đã tràn ngập rất nhiều hiếu kỳ. Hắn vốn dĩ ra vế chỉ là làm khó dễ Hàn Quân Vãn, không nghĩ tới nàng thế nhân thật sự đói ra vế dưới. Thái Bình quận chúa thắng. Nguyên Việt công bố kết quả, vốn dĩ mọi người chờ xem cuộc vui, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Như thế cũng được sao? Bất quá, lúc này không ai đứng ra phản bác. Hàn Quân Vãn trước mặt bọn họ, viết ra phía dưới, cũng không có bất luận kẻ nào giúp. Đa tạ, thật sự là ngượng ngùng rồi, không nghĩ qua lại thắng công chúa điện hạ. Hàn Quân Vãn hướng Công Tôn Triều Tịch hành lễ qua loa. Công Tôn Triều Tịch tức giận tới muốn phát giận lại không dám. Dù sao, vừa rồi quy tắc vô cùng rõ ràng, Hàn Quân Vãn đối được phía dưới, nàng bị đào thải. Không đi để ý tới biểu tình phẫn hận của Công Tôn Triều Tịch, Hàn Quân Vãn chậm rãi tới trước mặt của Công Tôn Hàn Tịch. Người muốn làm gì? Công Tôn Hàn Tịch cảm thấy đối phương lai giả bất thiện, lùi lại từng bước về sau, cảnh giác nhìn Hàn Quân Vãn, sợ nàng đối với mình làm cái gì. Nhị công chúa, từ nay về sau, người sợ là phải đổi tên thành Hạc Hạc Tịch rồi. Bất quá, phải khiến cho nhị công chúa thất vọng. Cha ta hẳn là không có hứng thú lại dưỡng thêm nữ nhi, cho nên ngươi cũng không cần phải sửa lại đâu. Hàn Quân Vãn vừa dứt lời, Công Tôn Hàn Tịch một trận quặn bách. Nàng vừa rồi nhưng là luôn miệng nói Hàn Quân Vãn nếu thắng chắc chắn sửa họ, lúc này bị Hàn Quân Vãn lấy tới nói, làm cho nàng mất hết thể diện rồi. Trận tỷ thí thời này cuối cùng Vân Tranh, Hàn Quân Vãn, Hàn Quân Nhu ba người qua cửa. Hai nữ nhi của Hàn gia đều thông qua, ngược lại là bốn vị công chúa Thương Nguyệt Quốc, không có người nào có thể lọt vào trận đấu cuối cùng. Điều này làm cho biểu tình Công Tôn Nam có chút khó coi. Trận đấu thứ tư là so về vũ khúc, mọi người lại trở về đại điện. Một ngày thời gian đều tiêu hao hết về các trận đấu, tuy rằng trong lúc đó có vài sự cố, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hưng trí của mọi người. Đặc biệt là đã tới hồi cuối, mọi người trong lòng đối với kết quả bắt đầu có chút mong chờ. Thậm chí, quan viên bí mật cá cược, cược xem ba cô gái, ai sẽ là người đầu danh. Đối với việc cá cược, Công Tôn Nam mở một mắt nhắm một mắt, dù sao chỉ là giải trí, cá cược cũng không có cái gì. Ở dưới sự ngầm đồng ý của hắn, trong đại điện Thiên Nguyệt Quốc, văn võ quan viên, thậm chí là cả cung nhân hầu hạ cũng đều cá cược. Rất nhiều người cho rằng trận tỷ thí này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Vân Tranh. Dù sao tài năng của Vân Tranh mọi người đều nghe, đặc biệt là vũ đạo của nàng từng được người khen ngợi là phiên nhược kinh hồng, lúc này đây Vân Tranh nhất định là thắng rồi. Không chỉ quan viên mà ngay cả vài lão đại cũng bắt đầu đặt cược. Hoàng đế Bách Lý Ảnh, Chu Liên Quốc cùng Thái tử Nguyên Việt, Dân Nhược Quốc đều cược Vân Tranh sẽ thắng. Hoàng đế Trịnh Khắc Đường Hỷ cố tình cho rằng Hàm Quân Nhu sẽ trở thành hắc mã. Công Tôn Nam chưa tham gia, Thái tử Công Tôn Ký ngược lại cược Hàm Quân Nhu sẽ thắng. Dù sao Hàm Quân Nhu là em gái ruột của Thái tử Trắc Phi Hàm Quân Mỹ, làm tỷ phu sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Bách Lý Sao ngồi ở bên người Phượng Cửu, nghịch hạt hạt đào càng không ngừng xem kết quả đặt cược. Phượng Cửu, người nói Thái Bình quận chúa sẽ thắng sao? Nương tử của ta khẳng định là thắng rồi. Vì người nói những lời này, ta liền cược Thái Bình quận chúa. Bách Lý Sao tùy tay xuất ra 1 vạn ngân phiếu, cược Hàn Quân Vãn sẽ thắng. Bất quá, dù cho có Phượng Cửu cùng Bách Lý Sao cổ động, người đặt cho Hàn Quân Vãn cũng chỉ lác đác không có mấy người. Cuối cùng, công tác thống kê kết quả, người đặt Vân Tranh thắng nhiều nhất. Tiếp theo là Hàn Quân Nhu, cuối cùng mới là Hàn Quân Vãn. Vân Tranh nguyên bổn tưởng rằng không có người cược Hàn Quân Vãn sẽ thắng, không nghĩ tới Phượng Cửu cùng Bách Lý Sao đều đặt ở cửa của Hàn Quân Vãn, còn có Công Tôn Lăng Tịch cũng ủng hộ Hàn Quân Vãn. Điều này làm cho Vân Tranh vốn háo thắng càng thêm không thoải mái. Nhìn Hàn Quân Vãn vẻ mặt bình thản, không chút nào khẩn trương, Vân Tranh nắm chặt lấy nắm tay, đây là cơ hội duy nhất của ả. Vân Tranh biết được nếu lúc này đây ả thua, kia không chỉ là có mất mặt ở trước mặt Tứ Quốc, hơn nữa cùng Phượng Cửu trong lúc đó khoảng cách sẽ càng ngày xa xôi. Vừa nghĩ tới Phượng Cửu về sau sẽ cùng kẻ quái gì đó, trong lòng Vân Tranh cảm thấy rất thống khổ, cho nên lần này ả nhất định phải thắng. Ở trận đấu đầu tiên, Vân Tranh không có đem Hàn Quân Vãn để vào trong mắt. Trong mắt ả, một nữ tử vô đức vô năng, vô tài vô mạo, làm sao có thể khả năng thông qua trận đấu. Nhưng mà Hàn Quân Vãn cố tình kiên trì tới cuối cùng, khiến cho Vân Tranh không thể không đem tâm kinh suất thu liễm lại, bắt đầu một lần nữa đánh giá Hàn Quân Vãn. Nếu lần đầu chỉ tính Hàn Quân Vãn vận khí tốt, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba nàng đều có thể thông qua hết, cái này không phải đơn giản là vấn đề vận khí. Vân Tranh rốt cuộc ý thức được rằng Hàn Quân Vãn không phải là vô năng như trong lời đồn. Có lẽ lúc trước nàng hết thảy đều là ngụy trang, có lẽ nguyên nhân vì nàng ngụy trang như thế nên mới mê hoặc được Phượng Cửu. Nghĩ tới đó, Vân Tranh nhịn không được nhìn về phía của Phượng Cửu. Vẫn hồng y như trước, ngũ quan tinh xảo không thể soi mói, còn có cả người phát ra khí thế cường đại, những nam nhân khác đều kém xa. Vân Tranh rất muốn giống như lúc trước, tiến tới một bước, kêu một tiếng Cửu ca ca, nhưng bước được nửa bước, á liền ngừng lại. Hiện tại không phải thời điểm, ả nhất định phải chờ sau khi đoạt đầu danh, bước Hàn Quân Vãn nhận xuất vị trí thiếu chủ phu nhân, sau đó là đi gặp Phượng Cửu. Ả phải làm người trong Tứ Quốc chứng minh cho Phượng Cửu thấy, chỉ có Vân Tranh nàng mới là nữ tử ưu tú nhất thiên hạ này, cũng chỉ có ả mới có thể xứng với Phượng Cửu, mới xứng đứng bên người của Phượng Cửu. Trận đấu cuối cùng thông qua rút thăm để quyết định trước sau. Hàn Quân Vãn từ tay của Công Tôn Triều Tịch rút thẻ rút, nàng rõ ràng thấy được khóe miệng Công Tôn Triều Tịch ý cười thâm hiểm. Không đợi Hàn Quân Vãn xem xét kết quả, Công Tôn Triều Tịch đã đoạt thẻ rút từ tay nàng. Kết quả rút thăm, Hàn Quân Vãn thứ nhất, Vân Tranh thứ hai, Hàn Quân Nhu là cuối cùng. Chúc mừng Thái Bình quận chúa, người là người đầu tiên đấy. Thời điểm nói những lời này, trên mặt Công Tôn Triều Tịch lộ ra âm hiểm tươi cười. Hàn Quân Vãn, người đã vận cước chó như thế, lần này ta muốn nhìn xem ông trời có phải hay không còn chiếu cố người. Công Tôn Triều Tịch đã không thèm nghĩ kết quả cuối cùng là ai sẽ thắng ai sẽ thua, ả chỉ muốn nhìn thấy Hàn Quân Vãn xấu mặt, cho nên mới đánh tâm tư khiến cho Hàn Quân Vãn lên sân khấu đầu tiên. Thấy nàng như thế nhất định cái gì cũng sẽ không biết. Hàn Quân Vãn càng kém cỏi lại càng có thể làm nổi bật sự xuất sắc của Vân Tranh. Hàn Quân Vãn càng thêm xấu hổ, đến lúc đó lại có trò hay để nhìn rồi. Đối với kết quả này, Hàn Quân Vãn không có ý tưởng gì cả. Thứ nhất sao? Không tệ, đây không phải là đúng dịp có thể nhất minh kinh nhân sao? Mang Thái Bình quận chúa đi thay quần áo đi. Công Tôn Triều Tịch phất tay, lập tức hai cung nhân tiến lên hầu hạ Hàn Quân Vãn đi đổi trang phục. Lúc gần đi, Công Tôn Triều Tịch hướng cung nhân liếc mắt một cái, hết thảy đều không một tiếng động. Chờ Hàn Quân Vãn đi lên, nàng đã thay một bộ y phục màu vàng chói mắt, bao lấy khuôn ngực là kim sa gần như trong suốt dán lên cánh tay trắng nõn của nàng, mông lung vừa vặn quấn vòng quanh cánh tay của nàng. Tuy rằng dung mạo Hàn Quân Vãn cũng không phải là tốt nhất, nhưng không thể không nói thân thể của nàng cực kỳ cân xứng. Phía trên nở nàng vòng eo tinh tế mềm mại, chân thẳng thon dài, y phục màu vàng kia bao lấy thân thể mặn dịu, đem toàn bộ đường cong của nàng đều phô bày ra hết. Phượng Cửu có thể nghe thấy thanh âm yết hầu của mình vang lên. Nói thật, hắn rất muốn tiến tới đem Hàn Quân Vãn ghi chặt vào trong lòng, che đi cảnh xuân của nàng. Còn những ánh mắt đang tùy ý đánh giá nàng này, hắn hận không thể móc mắt xuống. Nữ nhân chết tiệt, chẳng lẽ nàng không biết nửa che nửa đậy như thế rất trêu người hay sao chứ? Bớt quá, những thứ ý tưởng này chỉ giới hạn trong đầu của Phượng Cửu. Hắn biết được Hàn Quân Vãn muốn thắng trận này, từ ánh mắt kiên định của nàng, hắn thấy được chấp niệm của nàng. Thôi vậy, một lần này thôi. Phượng Cửu lắc lắc đầu, xem ra mình rất dung túng nữ nhân này rồi, vậy sao nhất định phải đem nàng quản kỹ một chút. Hạng Quân Vãn búi tóc lên đỉnh đầu giống như mây đen, trên tóc cắm thêm những trong chim rực rỡ màu sắc thay châm cài, phần đuôi lông chim rủ xuống dừng ở chỗ đuôi lông mày Hạng Quân Vãn, làm cho ngũ quan bình thường của nàng nhiều thêm một tia mị hoặc. Nghề thường vũ y sao? Sau khi nghe Hàn Quân Vãn nói tên điệu múa, Trừa Mạn có hứng thú. Ai ra chưa từng nghe nói qua nghề thường vũ y này, ngược lại rất là tò mò đấy. Không chỉ Trừa Mạn, có thể nói tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe nói qua điệu múa nghề thường vũ y. Càng miễn bàn nhạc sĩ tấu nhạc, căn bản là không biết làm sao tấu nhạc để phối hợp. Khi nhạc sĩ nói không thể phối nhạc, trong đầy điện nhất thời náo nhiệt. Cái này có trò hay rồi, không có người tấu nhạc, xem nào muốn làm cái gì đây. Hạng Quân Nhu ngồi bên người của Ngọc Phu Nhân, cười đến đắc ý. Nhỏ giọng một chút, phụ thân người còn ở đây đấy, để hắn nghe thấy sẽ chửi người đấy. Ngọc Phu Nhân trừng mắt liếc Hạng Quân Nhu một cái, sau đó cũng cười lên. Hạng Quân Nhu nói, làm sao nàng không muốn chứ, không có tấu nhạc, chẳng lẽ Hạng Quân Vãn muốn khiêu ách sao? Vãn Nhi, ngươi thật sự muốn múa điệu nghe thường vũ y này sao? Nhưng mà không ai cho ngươi tấu nhạc, ngươi làm sao mà khiêu vũ chứ? Thốt ra lời này, mọi người đều là bất khả tư nghị, hoàn toàn không tin Hàn Quân Vãn sẽ có bản lĩnh như thế. Biên vũ, tự mình điệm nhạc cho mình sao? Nữ nhân này cho rằng mình là ai chứ? Tuy rằng từng có phi thiên vũ cũng như thế, nhưng đã sớm thất truyền. Nay Hàn Quân Vãn muốn làm như thế, nàng tưởng được sao chứ? Không đợi mọi người hiểu được, Hàn Quân Vãn trở tay, tỳ bà quay về sau lưng, cánh tay xoay ngược lại, ngón tay gãi lên huyền cầm. Phi thiên vũ sao? Vừa thấy Hàn Quân Vãn xoay ngược tỳ bà, có người sợ hãi kêu ra tiếng. Càng làm cho người kinh ngạc là khúc nhạc trong tay của Hàn Quân Vãn, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe qua. Mà Hàn Quân Vãn lúc này cũng nương theo nhạc bắt đầu khởi vũ. Vốn dĩ y phục của nàng chính là mảnh kim quang, thân trên bó sát, hạ thân là váy tầng tầng lớp lớp, mở ra khi nhảy lên, nở rộ như kim hoa. Hai tay của nàng mềm mại giấu ở sau lưng, đàn tỳ bà xoay ngược lại, không có ai biết được nàng làm sao mà làm được điều này. Trên đại điện, bởi vì thợ yến mà treo gấm vóc màu đỏ, lúc này đúng lúc bị Hàn Quân Vãn lợi dụng, nàng đem tỳ bà quấn quanh trên lụa đỏ, hai tay nắm lấy lụa đỏ, nhảy lên không trung, giống như tiền tử phi thiên. Phi xa lụa đỏ, đem Hàn Quân Vãn bao phủ trong đó, môi đỏ mọng của nàng hé mở, sướng lên lời ca. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa mùng, nhược phi quần ngọc, sơn đầu kiến. Hội hướng giao thay nguyệt hạ vùng, danh hoa khuynh quốc tưởng tương hoang, trường đắc quân vương đái tiếu kháng, giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ lan kiều. Vài vị đế vương tuy là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng trầm mê trong lời ca điệu múa của Hàn Quân Vãn, thân mình mạn diệu, sắc thái rực rỡ, cộng thêm tiếng hát thánh thoát của Hoàng Oanh, không thể nghi ngờ rằng rất thỏa mãn thị giác và thính giác của người xem. Bách Lý Giao không chớp mắt nhìn Hàn Quân Vãn, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Nữ nhân này một lần lại một lần gây cho hắn kinh hỉ, thật sự là rất ngoài dự liệu của hắn. Ngay lúc Bách Lý Giao xoay chuyển hạch đào trong tay muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu Hàn Quân Vãn, một trận tiếng địch dễ nghe lại truyền tới. Thì ra là Phượng Cửu bên cạnh hắn lấy ra một cây sáo ngọc thổi theo làn điệu tiếng đàn của Hàn Quân Vãn. Hay cho Phượng Cửu. Đáy lòng Bách Lý Giao không thể không đánh thừa nhận ánh mắt Phượng Cửu so với hắn hảo, có thể phát hiện chỗ đặc biệt của Hàn Quân Vãn. Vừa nhìn thấy bộ dáng hai người này mặt mày đưa tình, Bách Lý Giao nảy ra một ý, phân phó công nhân lấy dao cầm tới, ngón tay khẽ nhẹ lên huyền cầm, hòa cùng tiếng địch xuống lên. Đây là tình huống gì chứ? Phần võ bá quan Thương Nguyệt Quốc lúc này đều sợ ngây người. Một là vũ đạo của Hạng Quân Vãn đem đến cho bọn họ kinh diễm chưa từng thấy, thứ hai là Bắc Nam hai vị công tử cự nhiên vì Hạng Quân Vãn hợp tấu, đây quả thật là thiên hạ kỳ văn. Trịnh Khắc rung đùi đắc ý, hắn làm hoàng đế mặc dù ở phương diện chính vụ không biết gì cả, nhưng đối với âm luật lại là hết sức am hiểu. Chính mình cũng là cao thủ ở phương diện này, cho nên sau khi nhìn đến nghề thuần vũ y của Hạng Quân Vãn, Trịnh Khắc hoàn toàn đã quên hắn vừa rồi đặt cửa trên người Hạng Quân Nhu, chỉ vì Hạng Quân Vãn trầm trồ mà khen ngợi. Nhìn thấy tất cả mọi người bị Hạng Quân Vãn hấp dẫn, trong lòng bàn tay của Vân Tranh đổ mồ hôi hột. Làm sao có thể chứ? Vân Tranh hoàn toàn không tin hai mắt của chính mình, rõ ràng nói nàng cái gì cũng không biết, vì sao Hạng Quân Vãn hiện tại lại nhất minh kinh nhân như thế. Vân Tranh ở phương diện vũ đạo rất thiên phú, từng bởi vì Kinh Hồng Vũ mà nổi tiếng, nhưng hiện tại khi nhìn đến nghe thường vũ y của Hạng Quân Vãn, tràn đầy tự tin trong lòng á toàn bộ biến mất, hầu như không còn, thay thế vào là sợ hãi cùng khẩn trương. Một bên Công Tôn Trư Tịch nhìn thấu Vân Tranh dị thường, nở nụ cười lạnh. Xem ra nàng vẫn là xem thường Hạng Quân Vãn, không nghĩ tới lúc này đây Hạng Quân Vãn sẽ gây cho người khác kinh hỉ lớn như thế. Bớt quá, bấm đốt ngón tay tính thời gian, hẳn là sắp tới. Công Tôn Trư Tịch khóe miệng mỉm cười, nhìn chằm chằm y phục của Hạng Quân Vãn. Đang ở thời khắc mấu chốt, Hạng Quân Vãn nghe thấy cái thanh âm khác thường. Không tốt. Ngay lúc đai lưng của Hàn Quân Vãn sắp rơi xuống, nàng thuận tay xé xuống một đoạn hồng trù khóa lại trên người, mà hai chân của nàng cũng nhẹ nhàng điểm. Ngón tay ở huyền cầm dao động vào một vòng, âm phù dừng lại. Một khúc rốt cuộc cũng kết thúc. Hàn Quân Vãn hành lễ với mọi người, vừa mới đứng lên, một kiện trường bào màu đỏ khoác vào người nàng. Hàn Quân Vãn ngẩng đầu, chống lại cặp mắt bốc hỏa kia của Phượng Cửu, hắn cũng nhìn ra vấn đề. Nguyên Việt vỗ tay đầu tiên, trong lúc nhất thời, đại điện phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đứng lên vì Hàn Quân Vãn hoan hô, chỉ có Phượng Cửu sắc mặt hết sức khó coi, một đôi phượng nhãn giống như nhiễm gió tuyết bắn về phía Công Tôn Triều Tịch. Không, không phải ta. Công Tôn Triều Tịch một trận sợ hãi, lùi về phía sau hai bước. Nàng không nhìn lầm, trong mắt Phượng Cửu là một loại chán ghét sâu đậm, giống như ả là cái thứ gì đó thật dơ bẩn, chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Công Tôn Trư Tịch thậm chí tin chắc, nếu nơi này không phải là hoàng cung Thương Nguyệt Quốc, nếu ả không còn danh hiệu trưởng công chúa, Phượng Cửu nhất định sẽ không lưu tình chút nào đèo nàng làm thịt. Không phải ngươi sao? Nghe xong lời nói của Công Tôn Trư Tịch, Phượng Cửu cảm thấy phi thường nực cười. Tất cả mọi người đắm chìm trong điệu múa nghi thường vũ y của Hạng Quân Vãn, chỉ có hơi thở của Công Tôn Trư Tịch hưng phấn hỗn loạn trong âm mưu. Hơn nữa lúc vừa rồi Hạng Quân Vãn đi, nàng rõ ràng có cùng cung nhân thông đồng, lúc này thề thốt phủ nhận, cho hắn là người mù sao chứ? Phượng Cửu không nói hai lời, trực tiếp đem cung nhân vừa rồi lôi ra từ trong đám đông vứt trên mặt đất. Sức lực Phượng Cửu to lớn khiến cho đầu gối của hai kẻ này va chạm vào mặt đá, bởi vì lực va chạm vô cùng lớn nên chấn thành gãy xương. Tiếng xương gãy răng rắc cùng tiếng cung nhân thét chói tai khiến cho đại điện an tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn Hạng Quân Vãn được bầu kính trong hồng y cùng Phượng Cửu, một thân tức giận ngút trời. Có người thông minh liên lạc với chuyện cuối cùng đã xảy ra, đều đoán được chuyện này có vấn đề. Công Tôn Triều Tịch thật sự là ăn gan hùm mật gấu, cũng dám trêu chọc tới tên điên Phượng Cửu này. Nói, ai sai khiến các người động tay động chân trên y phục của Vãn Vãn? Phượng Cửu song chưởng, một trái một phải, đặt lên đỉnh đầu của hai người, bỏ đi hồng y. Lúc này hắn một thân áo bào trắng, trắng như tuyết, cộng thêm hàn khí âm trầm trên mặt, nhìn giống như băng hàng ngàn năm, khiến cho không người nào có thể tới gần. Không, không phải nô tỳ. Cung nhân thấy Phượng Cửu như thế, đương nhiên là sợ hãi, muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Bất đắc dĩ, đầu các nàng giống như mọc từ trên tay của Phượng Cửu mà ra, căn bản không thấy động đậy. Trên đầu gối truyền đến đau đớn cùng cái loại sợ hãi tử vong bao phủ trên đỉnh đầu, khiến trong mắt các cung nhân đều là hàn ý. Là ai? Nói. Phượng Cửu lại tới gần, cung nữ trẻ tuổi run rẩy một trận, chỉ hướng Công Tôn Triêu Tịch. Là công chúa sai nô tỳ làm, là chủ ý của trưởng công chúa, nô tỳ cũng là bị bắt buộc thôi. Người nói bậy. Người bị vạch trần ngay trước mặt, sắc mặt Công Tôn Triêu Tịch trở nên đặc biệt khó coi, vội vàng xua tay phủ nhận nói. Người thật to gan, cũng dám vu oan hãm hại ta sao? Người đâu, đem hai cái tiện tỳ này lôi ra ngoài đánh chết. Công Tôn Triêu Tịch vốn dĩ chỉ là hy vọng y phục hàng quân vãn rơi xuống, khiến cho nàng ở trước mặt mọi người lộ ra thân thể, mất mặt. Không nghĩ tới, cuối cùng chẳng những hàng quân vãn tránh được, còn bị Phượng Cửu phát hiện. Lúc này còn bị hai cái cung nhân làm chứng, à chỉ có thể cắn chặt răng, chết cũng không dám thừa nhận. Thật sự là trưởng công chúa sai nô tỳ làm, nô tỳ không có nói dối. Hai cung nữ thấy Công Tôn Triêu Tịch đem các nàng đang sống đi đánh chết, vội vàng đi cầu Phượng Cửu. Nô tỳ thật sự là oan uổng, xin hãy tha mạng cho nô tỳ. Oan uổng sao? Phượng Cửu nhẹ giọng cười. Các ngươi là sợ nàng ta, chẳng lẽ không sợ ta sao? Ngay lúc Phượng Cửu muốn động thủ, hàng quân vãn khoác hồng y đi tới bên cạnh của hắn. Ta không sao, các nàng cũng chẳng qua đáng thương, là chấp hành mệnh lệnh của người khác thôi. Dưới hồng y, hàng quân vãn đưa tay nhẹ nhàng phủ ở trên mu bàn tay của Phượng Cửu, rồi nói. Thả các nàng đi. Hàng quân vãn không phải là cứu hai người này, nàng biết được, cho dù Phượng Cửu thu tay lại, các nàng đắc tội Công Tôn Triêu Tịch cuối cùng cũng chỉ là con đường chết. Chỉ là nàng không hy vọng tay của Phượng Cửu ở chỗ này nhiễm huyết, dù sao vì người như vậy làm bẩn tay cũng không đáng giá. Cảm nhận được trong lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hàng Quân Vãn truyền đến cảm giác lo lắng, lửa giận trong mắt Phượng Cửu dần dần bình ổn. Đúng vậy, hai người này cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, hắn cần gì vì bọn họ mà làm bẩn tay của mình chứ? Thái độ của Phượng Cửu khiến cho Bách Lý Sao bên cạnh liên tục lấy làm lạ. Thì ra trên thế giới này, thế nhưng còn có người có thể bình ổn lửa giận của Phượng Cửu. Hàng Quân Vãn này quả nhiên không phải là nhân vật nhỏ. Biểu tình của Phượng Cửu, Công Tôn Nam thấy rõ ràng, lại nhìn bộ dáng hai cung nhân, Công Tôn Nam đã tin tưởng nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình làm cái gì. Đúng là hồ đồ, chẳng lẽ nàng không thấy được Phượng Cửu dùng túng Hàng Quân Vãn tới mức nào sao? Thế nhưng làm ra chuyện tình thiếu đầu óc như thế, thành sự thì thiếu, bại sự thì có thừa mà. Hôm nay là ngày vui của Thái Hậu, ta sẽ không soi đo những chuyện này. Bớt quá. Phượng Cửu nhìn về phía Công Tôn Triêu Tịch, khóe miệng cong lên một cái tươi cười tàn khốc. Nếu còn có lần sau, dù cho ngươi là công chúa một nước, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tuy rằng Phượng Cửu cũng không truy cứu trách nhiệm, nhưng ở trước mặt của người tứ quốc nói như thế, chắc chắn là đem mặt mũi Công Tôn Triêu Tịch giẫm nát dưới lòng bàn chân, đồng thời bị hắn giẫm phải còn có khuôn mặt dài nua của Công Tôn Nam. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên khẩn trương. Công Tôn Nam nhìn về phía Công Tôn Triêu Tịch, cùng bất chấp trong mắt nữ nhi hàm chứa lệ, trực tiếp quát lớn một tiếng. Khốn kiếp, còn không lui xuống. Ở bên sự đả kích của Phượng Cửu cùng Công Tôn Nam, Công Tôn Triêu Tịch oa một tiếng, che mặt chạy ra ngoài. Triêu Tịch! Hoàng hậu nhìn thấy nữ nhi như thế, khó tránh khỏi đau lòng, vừa mới đứng dậy, Công Tôn Nam liền thấp giọng quát lớn. Ngồi xuống đi, để cho nó tự mình tỉnh lại, đều bị ngươi cưng chiều thành cái bộ dáng gì rồi. Hoàng hậu nguyên bổn tính cách nhu nhược, lúc này nhìn thấy Công Tôn Nam tức giận như thế, hơn nữa vấn đề cũng là trên người nữ nhi của mình mà ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục giống như tượng gỗ ngồi bên cạnh của Công Tôn Nam như trước. Dần chuyện này xảy ra, Phượng Cửu dứt khoát ôm Hàng Quân Vãn trở lại chỗ ngồi của hắn, trực tiếp để cho Hàng Quân Vãn ngồi ở cạnh lồng ngực của hắn, hướng mọi người tuyên thệ nữ nhân này ở trong lòng mình. Phượng Cửu, ngươi đừng như vậy chứ, nhiều người... Đối với hành động đột ngột của Phượng Cửu, Hàn Quân Vãn đỏ bừng mặt. Tuy rằng hai người bí mật thân mật rất nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là Thổ Yến Thái Hậu. Có nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, Hàn Quân Vãn vẫn là có chút thẹn thùng. Từ từ sẽ thành thói quen thôi. Bản thân ta muốn nhìn xem, còn có ai đến chú ý lên nữ nhân của ta. Phượng Cửu làm sao không biết Thiên Hạ trong lòng thẹn thùng, nhưng mà hắn hết sức hưởng thụ thời khắc ở trước mặt công chúng thừa nhận quan hệ của bọn họ. Hơn nữa, bộ dáng nặng mặc y phục của hắn khiến cho tâm của Phượng Cửu nhìn không được rung động. Tuy rằng y phục kia khoác lên người Hàn Quân Vãn có vẻ rộng thùng thình, nhưng Hàn Quân Vãn lúc này lại là một phen phong vị khác. Phượng Cửu hết sức thành thạo tìm một cái tư thế thoải mái cho Hàn Quân Vãn, nắm trọn hông của nàng, dùng hồng y đem Hàn Quân Vãn bao vây thật kỹ lưỡng. Hiện tại, Hàn Quân Vãn cùng Phượng Cửu hoàn toàn đảo lộn màu sắc. Sau khi Phượng Cửu cởi hồng y, y phục bên trong thế nhưng là màu trắng thuần như tuyết, mà cho tới bây giờ Hàn Quân Vãn chỉ mặc váy trắng, lúc này bị đổi hồng y, hai má trắng nõn nhiễm lên một phần ửng đỏ mờ nhạt, thế nhưng so với bình thường càng nhiều thêm về phần nhan sắc. Hành động của Phượng Cửu không thể nghi ngờ đã nói cho mọi người biết Hàn Quân Vãn ở chỗ hắn nhưng là tâm can bảo bối yêu thương, lại đâm vào hai mắt của Vân Tranh thấy máu. Bọn họ thế nhưng lộ liễu thân mật tới mức này, ai tới nói cho ả đây rốt cuộc là vì sao thế này? Phượng Cửu từ lúc nào thì quen biết Hàn Quân Vãn chứ? Hai người khi nào thì tốt như vậy rồi? Ngón tay Vân Tranh đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, ả có thể tin tưởng cảm giác được cảm giác đau đớn khi móng tay cắt qua lòng bàn tay. Vân Tranh thậm chí muốn tiến tới bắt lấy Phượng Cửu hỏi mấy câu này rốt cuộc là vì sao không chọn ả? Chẳng lẽ Hàn Quân Vãn thật sự so với ả tốt hơn nhiều như vậy sao? Chỉ là vừa luận trong lòng Vân Tranh có bao nhiêu không cam lòng, ả vẫn duy trì lý trí cùng bình tĩnh như trước. Ả đi qua như vậy làm cái gì? Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn đã có hôn ước, ả tùy tiện đi qua đó chỉ để bị người khác nhạo báng. Giờ này khắc này, ả duy nhất có thể làm chính là chiến thắng Hàn Quân Vãn ở phần thi vũ đạo. Như vậy, ả liền có thể quang minh chính đại đặt điều kiện với Hàn Quân Vãn rồi. Hành động trực tiếp của Phượng Cửu kích phát tính tình háo thắng của Vân Tranh. Tuy rằng vừa rồi biểu hiện của Hàn Quân Vãn quả thật rất ngoài dự đoán của mọi người, đánh Vân Tranh một cái trở tay không kịp, thậm chí ở mỗi một khắc khiến cho Vân Tranh xé mất đi sự tự tin, trở nên tự ti. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy hai người kia ân ân ái ái, khanh khanh ta ta, bộ dáng ngọt ngào, Vân Tranh hoàn toàn bạo phát. Ả nhất định phải thắng Hàn Quân Vãn. Vân Tranh lựa chọn vũ đạo như trước là Kinh Hồng Vũ, ả am hiểu nhất, cũng ưu tú nhất. Kinh Hồng Vũ là vũ điệu khiến Vân Tranh thành danh, cũng là đòn sát thủ của ả. Vì điệu vũ này, ả bí mật không biết ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, kia đều là điều mà thường nhân không thể tưởng tượng tới. Hôm nay, ả cũng phải dùng Kinh Hồng Vũ chinh phục tất cả mọi người, còn muốn áp đạo Hàn Quân Vãn, triệt triệt để chinh phục Phượng Cửu, có được trái tim của hắn. Khi âm nhạc vang lên, Vân Tranh một thân quần lụa mỏng màu tím bắt đầu theo âm nhạc khởi vũ. Điệu vũ của ả chắc chắn là xinh đẹp, nhiều năm luyện tập như thế, đổ nhiều mồ hôi như vậy mới có được Kinh Hồng Vũ của ngày hôm nay. Cộng thêm tâm háo thắng của Vân Tranh bị kích phát, lại đem nhẹ như kinh hồng bày ra vô cùng thuần nhuyễn, thẳng bước ngay thượng vũ y của Hàn Quân Vãn. Hàn Quân Vãn tựa vào trên người Phượng Cửu, nhìn mồ hôi tinh mịn trên khuôn mặt kiều mị của Vân Tranh, trong thâm tâm cảm thấy Vân Tranh cũng chẳng dễ dàng gì. Rõ ràng là một ma ốm yêu một nam nhân mà bất chấp tất cả, dũng khí đáng khen, thiệt tình đáng khen. Chỉ là tình yêu không phải là đơn phương tình nguyện liền có thể thành công rồi. Sao thế? Nhận thấy được Thiên Hạ trong lòng khác thường, Phượng Cửu cúi đầu hôn lên trán của Hàn Quân Vãn rồi hỏi: có phải ngồi như vậy không thoải mái sao? Không có. Hàn Quân Vãn lắc lắc đầu, càng thêm kề sát Phượng Cửu. Chẳng biết tại sao, thời điểm dựa sát vào Phượng Cửu, Hàn Quân Vãn cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Tuy rằng hắn đối với người khác lãnh mạc vô tình, nhưng mà đem mặt mềm mại nhất của hắn đều phô bày trước mặt nàng. Từ điểm đó mà nói, nàng so với Vân Tranh yêu thầm Phượng Cửu nhiều năm như vậy là hạnh phúc nhiều rồi. Có phải hay không lo lắng kết quả? Tài Phượng Cửu thò vào trong hồng y, cầm tay nhỏ bé của Hàn Quân Vãn, rồi nói: "Ta tin tưởng, người nhất định sẽ đầu danh. Cho dù không được đầu danh, cũng không cần khẩn trương. Ở trong mắt của ta, người là người tốt nhất." Biểu tình của Phượng Cửu là dịu dàng trước nay chưa từng có. Hôm nay, Hàn Quân Vãn đã gây cho hắn rất nhiều kinh hỉ, để hắn biết được một mặt không tầm thường của nàng. Chỉ cần điểm này đã đủ để cho hắn cao hứng ba ngày ba đêm rồi. "Đừng sợ, có ta ở đây." Phượng Cửu lại hôn lên cái trán của Hàn Quân Vãn, an ủi nói. Hai người này vô cùng thân thiết, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đây vẫn là cái mặt lạnh Phượng thiếu chủ, không gần nửa sắc kia sao? Vì sao hắn ẩn tình đưa tình như vậy, còn không cố kỵ nam nữ hôn tráng Hàn Quân Vãn? Bọn họ ở đây diễn điềm hòa chút tân hôn sao? Vài trăm người ở đây chẳng lẽ đều là bài trí sao chứ? Hàn Quân Vãn không biết là một cái hôn của Phượng Cửu khiến cho Vân Tranh vốn dĩ phát huy bình thường trực tiếp thất thường. Một cái thất thần, dưới chân Vân Tranh mất thân bằng, thần táp ngã trên mặt đất, lập tức sái chân rồi. Trịnh Khắc là người đầu tiên cười ra tiếng. "Dụng tâm không chuyên, điệu vũ này bị hủy rồi." Trịnh Khắc tuy rằng nói chuyện rất không cho mặt mũi, nhưng điều hắn nói xác thật chính là sự thật. Bởi vì Vân Tranh thất thần, vốn chỉ kinh hồng vũ tốt đẹp nối đường phế bỏ. Vân Tranh thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng nhìn Phượng Cửu, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị. "Vì sao? Cửu ca ca, vì sao lại nàng chứ?" Vân Tranh cảm thấy ngực đau quá. Ở một khắc, Phượng Cửu hôn Hàn Quân Vãn, ả cho là mình nhìn lầm. Sau khi định thần lại, Phượng Cửu lần thứ hai hôn Hàn Quân Vãn, Vân Tranh mới xác định người nọ là Phượng Cửu ả yêu nhiều năm như thế. "Vì sao phải như thế? Vì sao lại tàn nhẫn với ả như vậy?" Vân Tranh lắc đầu, nước mắt trong suốt từ hai má trần bóng như ngọc của nàng chảy xuống dưới, từng giọt một rơi tí tách trên mặt đất. Mỹ nhân rơi lệ chắc chắn là rung động lòng người, đặc biệt là Vân Tranh vẫn có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cộng thêm nàng đối với Phượng Cửu si tình nhiều năm, đều là mọi người biết chuyện tình. Lúc này nàng động tình rơi lệ như thế mà ngay cả người lãnh tâm nhìn không được trong lòng cảm thán vận mệnh bất công. Nhìn thấy Vân Tranh như thế, Hàn Quân Vãn không biết nói cái gì cho phải. Nàng không biết làm sao an ủi người khác, cũng sẽ không đi an ủi một kẻ muốn cùng nàng trên Phượng Cửu. Dứt khoát làm bộ cái gì cũng không biết, rút đầu vào trong lòng của Phượng Cửu. "Mệt nhọc sao?" Phượng Cửu xoa xoa lưng của Hàn Quân Vãn rồi hỏi. "Ừ." Hàn Quân Vãn hừ một tiếng, nàng rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn nàng không tốt, giống như nàng là đầu sỏ khi dễ Vân Tranh, thật đúng là vô tội mà. "Vậy chúng ta trở về thôi." Phượng Cửu ôm Hàn Quân Vãn đứng lên, hướng Công Tôn Nam cùng Triệu Mạn qua loa hành lễ. "Vãn Vãn không thoải mái, chúng ta đi trước một bước." Nhìn thấy Phượng Cửu làm theo ý mình, Công Tôn Nam có chút không biết nói gì, nhưng mà cũng không thể tránh được. Phượng Cửu đã nói như thế, chẳng lẽ hắn còn có thể dùng vua của một nước áp chế Phượng Cửu hay sao? Phượng Cửu mang thù, đắc tội Phượng Cửu cũng không biết có kết cục tốt. Công Tôn Nam còn muốn sống lâu vài năm, dứt khoát cực cực đầu. "Được rồi, các ngươi đi trước đi." "Đợi một chút." Ngay lúc Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn sắp rời khỏi, Vân Tranh đứng lên, chân cà thọt, khập khiễng đi về phía Hàn Quân Vãn. Lúc này, á không hề nhìn Phượng Cửu, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Quân Vãn, giống như muốn đào ra một cái động trên người nàng. "Thái Bình quận chúa, một vòng này ta bại bởi vì ngươi. Nhưng mà trận đấu này vẫn chưa xong, còn có một người chưa khiêu vũ, người còn chưa thắng, cho nên không thể đi. Nếu người đi, coi như người nhận thua rồi, phải dựa theo quy tắc mà làm chứ." Lời cuối cùng, Vân Tranh cơ hội là rống ra. Ả lúc này không bao giờ muốn đi trong nom sắc mặt của Phượng Cửu sẽ khó coi cỡ nào nữa. Chỉ là cảm thấy Hàn Quân Vãn mới lao đầu rõ cướp đi hạnh phúc của ả. Hết thảy bi kịch của ả đều là do Phượng Cửu nhận thức Hàn Quân Vãn. Đối với lời của Vân Tranh, Phượng Cửu khinh suy một tiếng, rồi nói: "Các người đều không thắng được Vãn Vãn đâu." "Cũng không nhất định đâu." Vân Tranh tiến lên từng bước, rồi nói: "Hàn Quân Vãn, chẳng lẽ ngay cả dũng khí lưu lại xem kết quả, người đều không có sao? Nếu ngay cả chút đảm lượng yếu này cũng không có, thì người không xứng với Phượng Cửu." "Đủ rồi." Thấy Vân Tranh lặp đi lặp lại nhiều lần từ không xứng mà nói Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu rống một tiếng. Vân Tranh, ngươi thua rồi. Từ lúc nàng tiến vào trong lòng ta, ngươi liền thua rồi. Cho nên không cần đau khổ dây dưa, mà giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của chính mình. Ta không cần tôn nghiêm. Ở thời điểm ta yêu ngươi, ta vốn không có tôn nghiêm đáng nói. Vân Tranh khóc lớn, muốn tiến tới ôm lấy lưng của Phượng Cửu, lại bị Phượng Cửu nhíu mày tránh thoát, để lại một vòng ôm trống trơn, mở ra rất lớn. Nếu nói vô tình, Hạng Quân Vãn có thể khẳng định Phượng Cửu nhất định là nam nhân vô tình nhất trên đời. Lời của hắn tàn nhẫn như vậy đối với nữ hài tử mà nói là đã kích thật lớn, là nữ nhân đều không chịu nổi khi người ta nói mình như thế. Phượng Cửu, ta muốn chờ kết quả cuối cùng. Thấy Vân Tranh chắn ở cửa đại điện, chết sống cũng không chịu nhường đường, Hạng Quân Vãn nhô đầu ra rồi nói, như thế ngày sau cũng sẽ không có người dị nghị. Được. Vân Tranh đau khổ cầu xin nửa ngày, Phượng Cửu đều không có chút nhượng bộ, lại bởi vì một câu của Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu lại về chỗ, khiến cho mọi người lại một lần nữa tin tưởng nhận thức đến năng lực của Hạng Quân Vãn. Rốt cuộc, đợi cho Hạng Quân Nhu lên sân khấu, sau khi trải qua nghi thường vũ y như mộng như ảo của Hạng Quân Vãn cùng kinh hồng vũ thất bại của Vân Tranh, tìm Hạng Quân Nhu đập lợi hại, không phải bởi vì kinh hỉ mà là bởi vì sợ hãi. Vân Tranh đều thua, ả sẽ thắng sao chứ? Huống chi vừa lên sân, Hạng Quân Nhu đều cảm nhận được ánh mắt như đao như kiếm của Phượng Cửu, làm cho ả kìm không được rung mình. Vốn dĩ lo lắng, hiện nay là sợ. Phượng Cửu biểu hiện rất rõ ràng, chắc chắn là muốn áp chế Hạng Quân Nhu, khiến cho trận tỷ thí nhàm chán này nhanh chóng chấm dứt. Nam nhân giúp nữ nhân của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, chờ Hạng Quân Nhu vừa lên sân, Phượng Cửu sẽ không ngần ngại gây ra áp lực cho ả. Phượng Cửu, người làm như vậy có điểm không phúc hậu đấy. Đây chính là em vợ của người đấy. Bách Lý Sao ở bên cạnh, tự nhiên là cảm nhận được khí tức trên người của Phượng Cửu phát ra. Nam nhân này, thế nhưng vì giúp nữ nhân của mình lại làm ra cái việc không có giới hạn này, thật sự khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ta nguyện ý, liền càng người cái rắm đấy. Phượng Cửu liếc mắt xem thường, lại nói tiếp, hôm nay Bách Lý Sao ngán chân Hạng Quân Vãn không ít, tuy rằng cuối cùng y dùng dao cầm phối nhạc cũng coi như giúp Hạng Quân Vãn một phen. Nhưng mà ai khiến y giúp chứ? Đó chính là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không che chở sao? Lại cần một ngoại nhân tới chen chân. Chỉ một điểm này để cho Phượng Cửu đủ tức giận rồi. Tài Bách Lý Sao chơi đùa hạt hạch đào, nhìn bộ dáng của Hạng Quân Nhu thật cẩn thận khởi vũ, nhìn không được lắc lắc đầu, rồi nói, Phượng Cửu, ngươi còn chưa có kết hôn, ta thấy thế nào ngươi hiện tại đã biến thành một thê nô rồi? Hay là tình yêu có thể làm cho nam nhân trở nên mù quáng? Nếu như thế, ta tình nguyện cả đời cô độc. Ngươi không nói lời nào, không có người cho là ngươi câm điếc. Hạng Quân Vãn ứng thanh trả lời một câu, lời này rất đúng khẩu khí Phượng Cửu. Lúc này ha hả cười, mà nụ cười này của hắn giỏi đến mức tay Hạng Quân Nhu rung lên, cây quạt trong tay rơi xuống đất. Phiến tử vũ hoàn hảo cứ như vậy, trở nên chẳng ra cái gì cả. Nhất thời, Hạng Quân Nhu đỏ mặt, nàng rốt cuộc cảm nhận được sự xấu hổ vừa rồi của Vân Tranh. Bất quá, Hạng Quân Nhu không phải Vân Tranh, nàng như trước kiên trì tới cuối cùng, đem toàn bộ vũ điệu múa ra hết. Kết quả tự nhiên là Hạng Quân Vãn chiến thắng. Triệu Mạn cười hiếp mắt nhìn Hạng Quân Vãn, trong mắt xả tràn từ ái cùng quan tâm, rồi nói, Vãn Nhi hôm nay thật sự khiến cho Ai Gia chấn động rồi. Ai Gia lần đầu tiên biết được Vãn Nhi tài cưỡi ngựa cùng bắn cung đều tốt như vậy, còn có thể vẽ tranh, có thể đối câu đối, múa cũng kinh người như vậy. Xem ra bình thường Vãn Nhi đều ẩn tàng, đem tất cả đều giấu giếm hết. Đối với Hoàng Thái Hậu như vậy, trong lòng Hạng Quân Vãn chỉ có một câu, không có tiện nhất, chỉ có tiện hơn. Đương nhiên, những lời này nàng không khả năng nói ra, cũng may bên người có Phượng Cửu này làm núi dựa cho nàng, càng không cần giả vờ yếu ớt. Tuy rằng Hạng Trị Chung đối với Hạng Quân Vãn cũng là trân trọng có thêm, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, Hạng Trị Chung vẫn là muốn phục tùng dưới hoàng quyền. Nàng không muốn phụ thân vì bảo vệ nàng mà đắc tội người trên, không muốn làm Hạng Trị Chung khó xử. Hắn cưng chiều nàng, nàng cũng phải vì hắn mà bỏ qua một chút. Thế nhân dài dĩ sắc độ nhân, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vết bớt trên mặt ta, chỗ nào sẽ đi quan tâm ta rốt cuộc là người như thế nào, rốt cuộc có đức tính gì tốt chứ. Một câu nói hàm hồ, tứ lạng bạc thiên cân, đem lời của Triệu Mạn đánh tan hết. Nghe Hạng Quân Vạn nói như vậy, Triệu Mạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn. Vãn Nhi nói đến rất có đạo lý, hôm nay ai ra thấy được, Vãn Nhi của chúng ta thông minh lanh lợi, là một tài nữ đứng đầu. Lần tỷ thí này, Vãn Nhi là đầu danh. Vãn Nhi là muốn ai ra, đưa người lễ vật gì nào? Người thắng có thể từ chỗ của Triệu Mạn có được phần thưởng, những người khác đều hâm mộ nhìn Hạng Quân Vãn, không biết nàng sẽ mở miệng muốn cái gì. Hạng Quân Vãn ra vẻ trầm tư, tùy tay chỉ một cái cung nhân phía sau của Triệu Mạn, rồi nói: nếu thấy hậu đã mở miệng, ta lại cự tuyệt thì có vẻ quá mức làm ra vẻ, không bằng thấy hậu đem hắn bàn cho ta đi. Theo hướng Hạng Quân Vãn chỉ, mọi người thấy phía sau Triệu Mạn là Dụ Tịnh, một thân y phục thị vệ. Khi Dụ Tịnh biết được Hạng Quân Vãn chỉ rõ hắn muốn Triệu Mạn đem mình thưởng cho nàng, lúc ấy sắc mặt hắn liền trầm xuống. Nữ nhân kia là cố ý, Dụ Tịnh thậm chí từ trong mắt Hạng Quân Vãn thấy được mùi vị âm mưu, kẻ lừa đảo. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình bị Hạng Quân Vãn lột trần thành một thân chật vật vứt ở thủy đàm, nếu không phải hiện tại ở cung yến, hơn nữa bên người Hạng Quân Vãn còn có Phượng Cửu, hắn đã sớm rồng tới bắt nàng rồi. Hạng Quân Vãn ngay từ đầu đã nhận ra được người sau lưng Triệu Mạn là đệ đệ trong cọc quân đệ Song Bào, lúc trước ở huyện nhai bị Dụ Tịnh làm cho thảm như thế, lúc này hắn cự nhiên còn dám quăng mình chính đại xuất hiện tại nơi này, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Đối với việc Hạng Quân Vãn mở miệng muốn một nam nhân, Phượng Cửu không kịp phản ứng. Chờ hắn hiểu được, khuôn mặt yêu nghiệt lập tức xị xuống, bàn tay mang theo nồng đậm ghen tuông bắt lấy thắt lưng của Hạng Quân Vãn, nhẹ nhàng nhéo một cái. Tuy rằng tâm tình khó chịu, Phượng Cửu cũng không dám đem Hạng Quân Vãn nắng đau, chỉ là biểu đại bất mãn của mình khiến cho mùi giấm chua vây quanh nàng. Thấy Phượng Cửu bộ dáng ăn giấm, Hạng Quân Vãn cũng không đáp lại, chỉ là nắm lấy tay hắn, lại cho hắn một cái ánh mắt an tâm. Triệu Mạn hoàn toàn không nghĩ tới Hạng Quân Vãn sẽ muốn Dụ Tịnh, vốn dĩ muốn ban cho nàng trân bảo, làm cho nàng trở thành cái đinh trong mắt của chúng nữ, nhưng nàng cư nhiên đòi Dụ Tịnh, xem ra Hạng Quân Vãn thật sự là mang thù rồi. Cái này... Triệu Mạn có chút xấu hổ. Vãn Nhi, hắn là thị vệ hoàng cung, người muốn hắn làm cái gì chứ? Triệu Mạn giả bộ hồ đồ, Hạng Quân Vãn thoải mái cười. Ta lúc trước bị người bắt cóc, trong đó có người cùng thị vệ trưởng này đặc biệt giống. Đương nhiên, bọn cướp khẳng định không phải là thị vệ của Thái Hậu. Bớt quá, bọn cướp kia biết được, bắt nhầm người, hảo tâm phóng ta trở về nhà, trong lòng ta đối với hắn hết sức cảm kích, không biết làm sao mà cảm tạ. Cho nên nhìn thấy người thị vệ này, ta cảm thấy rất thân thiết, muốn lùa ở bên người thôi. Hạng Quân Vãn vừa nói như vậy, Phượng Cửu đương nhiên rõ ràng nguyên do, không cho Triệu Mạn phản bác, trực tiếp hát điệm. Nếu Vãn Vãn đều nói như vậy, vẫn xin Thái Hậu cho cái ân điển. Ra thọ yến, ta sẽ dẫn Vãn Vãn đi Bàn Long Thành, trên đường cũng không đủ người hầu hạ. Người bên cạnh Thái Hậu tự nhiên có năng lực, có người như vậy hầu hạ Vãn Vãn, ta cũng yên tâm rồi. Đến Phượng Cửu đều mở miệng nói, Triệu Mạn dù cho muốn ngăn cản cũng mất mặt. Lời của Hạng Quân Vãn không thể nghi ngờ lộ ra tin tức cho Công Tôn Nam, người bắt cóc nàng quả thật chính là người của Thái Hậu, mà bên người Thái Hậu còn có cao nhân như thế, khiến cho Công Tôn Nam không khỏi nghĩ tới Hắc Bạch Sát. Xem ra Triệu Mạn quả nhiên đã ra xét chuyện năm đó, thậm chí hoài nghi Hạng Quân Vãn. Công Tôn Nam vốn dĩ đa nghi, bị Hạng Quân Vãn nhắc nhở lại càng thêm đề phòng Triệu Mạn. Mẫu hậu, bớt quá là một tên thị vệ thôi, trẫm xem công bằng đưa hắn thưởng cho Thái Bình quận chúa đi. Quận chúa gả xa, bên người xác thật cần người dùng. Người xưa nay đau lòng Vãn Nhi, sao không thành toàn cho nàng chứ? Lời của Công Tôn Nam trực tiếp đem Triệu Mạn bước tới ngõ cụt. Phải biết rằng hai huynh đệ Dụ Phi và Dụ Tịnh vốn dĩ chính là cầm đầu của Hắc Bạch Sát. Hạng Quân Vãn mở miệng liền chỉ định Dụ Tịnh, đây không phải là làm khó nàng, chặt đứt trợ thủ đắc lực của nàng sao? Dụ Tịnh, người nghĩ thế nào? Triệu Mạn vuốt ngón tay trên chiếc nhẫn hoa sen, càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn. Ngày sinh của mình, một đám người cố tình tới bức nàng. Thần nguyện chết, cũng không đồng ý theo Thái Bình quân chúa. Biết được Hoàng Thái Hậu khó xử, Dụ Tịnh lựa chọn kháng chỉ. Nha! Triệu Mạn trong lòng một trận thoải mái, miệng vừa mở ra một hơi, lời của Hạng Quân Vãn liền nhẹ nhàng bay tới. Vệ ngươi liền đi chết đi. Công Tôn Nam một ngụm rượu trực tiếp sặc. Tuy rằng lời của Hạng Quân Vãn không phải tin vui, nhưng mà hắn nghe xong lại thấy thoải mái. Lão yêu bà kia không biết tại sao bắt đầu truy tra chuyện năm đó. Nếu Hạng Quân Vãn nói Dụ Tịnh là kẻ lúc trước bắt cóc nàng, địa vị của Dụ Tịnh trong Hách Bạch Sát khẳng định là không thấp. Đem Dụ Tịnh tới bên người Hạng Quân Vãn, triệt tiêu lực lượng của Triệu Mạn, đến lúc đó lại đối phó Triệu Mạn, tự nhiên là chuyện dễ dàng rồi. Dụ Tịnh sau khi nghe lời của Hạng Quân Vãn, chào mày lại, nàng xuống tay với hắn. Dụ Tịnh mắt lạnh quét về phía Hạng Quân Vãn, không nghĩ tới đối phương đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, quay lại cho hắn là một nụ cười sáng lạng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, người người đều phải thuần phục vương quyền. Một cái thị vệ nho nhỏ, thế nhưng không để ý hoàng mệnh. Bản thân ta là muốn hỏi ngươi, ở Thương Nguyệt quốc này, là người lớn hay là hoàng thượng thái hậu lớn đây? Dụ Tịnh lúc này mới phát hiện Hạng Quân Vãn nhanh mồm nhanh miệng như thế, trầm mặc nửa ngày, hắn cân nhắc hai chữ. Đương nhiên là hoàng thượng lớn, thái hậu lớn rồi. Hoàng thượng thái hậu đều gật đầu, đem người ban cho ta, hay là ngươi không phục? Nếu thật không phục, phiền toái người nhanh chóng đi chết, miễn cho người khác nói thái hậu nói không giữ lời, khiến cho thái hậu trở thành trò cười trong thiên hạ. Một lời hạ xuống, Dụ Tịnh há hốc mồm, không biết làm sao phản bác Hạng Quân Vãn, chỉ có thể phẫn nộ nhìn sang. Nhưng mà Hạng Quân Vãn không sợ điều này, nàng nhất định muốn Dụ Tịnh. Nam nhân này làm cho nàng ăn bao nhiêu khổ, không hảo hảo tra tấn hắn một phen, thật sự là có lỗi với mình rồi. Lời của Hạng Quân Vãn đều nói tới như vậy, Triệu Mạn chỉ có thể hạ lệnh nói. Dụ Tịnh, về sau đi theo Thái Bình quận chúa, hảo hảo hầu hạ nàng đi. Lúc trước, trong lòng Triệu Mạn là vạn phần không muốn, nhưng hiện tại nàng bỗng nhiên đầu óc thông suốt, suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Dụ Tịnh đi theo bên người Hạng Quân Vãn có thể khống chế nàng, nói không chừng còn có thể moi ra chuyện gì đó, đó cũng là một chuyện tốt. Thời điểm tất yếu còn có thể dùng Hạng Quân Vãn áp chế Hàn Trị Chung. Đúng, chính là như vậy. Nhãn tình Triệu Mạn sáng lên. Lúc trước Hạng Quân Vãn trốn thoát, hiện tại có Dụ Tịnh lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm nàng, còn sợ nàng có thể chạy mất sao? Cho dù có Phượng Cửu làm chỗ dựa, nàng không tin Phượng Cửu có thể lúc nào cũng có thể coi chừng giùm Hạng Quân Vãn. Hơn nữa hôn ước này thành hay không thành còn là một vấn đề. Dụ Tịnh, đi theo Thái Bình quận chúa đi. Nàng cả xa tha hương, bên người xác thật là cần một người đáng tin cậy. Về sau an toàn của quận chúa đều do người đảm nhiệm đấy. Dù cho trong lòng của Dụ Tịnh không tình nguyện, nhưng Triệu Mạn mở miệng, hắn không thể không vâng theo. Đi đến trước mặt của Hạng Quân Vãn, Dụ Tịnh cúi đầu hành lễ, rồi nói: Bái kiến Thái Bình quận chúa. Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, người chính là người của ta. Ta mặc kệ trước kia người theo ai, nghe lời của ai, bắt đầu từ hôm nay, người phải nghe theo ta. Nếu người phản bội ta. Hạng Quân Vãn chậm rãi nở nụ cười. Ta sẽ đem xương cốt người bé gái thành từng cây một, nghiền nát, cho người sống không bằng chết. Thanh âm của Hạng Quân Vãn rất nhỏ, chỉ có Phượng Cửu, Dụ Tịnh cùng Bách Lý Sa bên cạnh Phượng Cửu là nghe thấy được. Dụ Tịnh mặt mày bất động, một bộ dáng cái chết mà gật đầu. Nhưng ở phía sau Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn mà Bách Lý Sa lại kinh ngạc nhìn Hạng Quân Vãn. Nếu không phải vừa rồi chính tay hắn nghe thấy, lúc này nhìn thấy Hạng Quân Vãn biểu tình nhu tình như nước, hắn còn có thể hoài nghi lời kia không phải từ trong miệng Hạng Quân Vãn. Nữ nhân này rốt cuộc có phải là nữ chúa hay không đây? Bách Lý Giao cảm thấy không giống. Theo hắn thấy, nữ nhân có thể thống nhất thiên hạ, ít nhất hẳn là văn võ song toàn. Văn có thể viết, có thể mua sách, có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, có thể vươn xa ngàn dặm. Võ có thể múa thương, có thể bắn tên, có thể lập tức hoành đao, có thể thống soái thiên quân vạn mã. Biểu hiện của Hạng Quân Vãn hôm nay xác thật là cho người ta cảm giác mới mẻ, nhưng điểm này ở trong mắt Bách Lý Giao bất quá là tiểu kỹ xảo của chúng nữ nhân. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ là đẹp mắt, cùng vận mệnh thiên hạ không quan hệ. Trên đời tài nữ rất nhiều, Hạng Quân Vãn hôm nay thắng ở người khác có thể là có dụng có mưu, có năng lực tranh đoạt thiên hạ. Ít nhất trước mắt, Bách Lý Sao cho rằng chỉ cần một ít thơ từ ca phú thì họa ca múa tỷ thí không thể nói lên bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Hàn Quân Vãn không phải nữ chúa, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là nữ tử đêm đó Phượng Cửu mang đi sao? Đêm đó Bách Lý Sao cũng không có đi, chỉ là nghe Bách Lý Ảnh trở về miêu tả dung mạo bạch y nữ tử tương tự tướng mạo của thái tử Công Tôn Bách Thường Nguyệt Quốc đã qua đời. Công Tôn Bách chết dưới âm mưu, hiện tại xuất hiện một nữ nhân có diện mạo giống hắn, thật sự là đơn giản chính là nữ chúa sao? Hoặc là lời tiên đoán này vốn dĩ chính là bị người cố ý thả ra ngoài, muốn Dương Đông kích tay, mục đích thật sự là vì báo thù. Bách Lý Giao nhìn không thấu Vượng Cửu, cũng nhìn không thấu Hàn Quân Vãn. Lúc trước Bách Lý Ảnh cùng hắn phân tích, nói phương diện này có âm mưu to lớn, nói không chừng chính là Công Tôn Nam tự tạo dựng một tuần kịch. Chuyện này Bách Lý Giao vẫn duy trì thái độ. Bất quá mặc kệ nữ chúa hay thiên hạ, đều cùng Bách Lý Giao hắn không có quan hệ gì. Hồng trần cuồn cuộn, hắn vẫn là thích đứng một bên xem náo nhiệt, tham dự trong đó sao? Vậy thật sự là rất không thú vị rồi. Nghĩ như vậy, Bách Lý Giao rút đầy chén rượu của mình, lại đi tới trước mặt Phượng Cửu, rót cho Phượng Cửu. Phượng huynh, thời điểm đại hôn đừng quên cho ta biết, ta nhất định sẽ tới chúc mừng các ngươi. Chúc mừng sao? Nghe lời của Bách Lý Giao, mày của Phượng Cửu nhíu lại, rồi nói. Ngươi không quấy rối, đã là may mắn lắm rồi. Ở trong mắt của Phượng huynh, ta lại không có phẩm vị như vậy sao? Bách Lý Sao có chút bất đắc dĩ, chân mày anh Tuấn nhăn thành một đường. Ta rất thương tâm đấy. Nhớ rõ tới lúc đó mang theo hồng bao, nghe đến quý phủ ta ăn không uống không, là không có cửa đâu. Hôm nay thọ yến, ở trong tình huống Phượng Cửu cùng Bách Lý Sao, người tới ta đi mà chấm dứt, chờ Phượng Cửu đứng dậy, Hàn Quân Vãn trong lòng đã ngủ say rồi. Từ khi ăn Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu, Hàn Quân Vãn có chút thèm ngủ. Hôm nay trải qua một phen trận đấu cũng là phí tâm phí sức, ở trong lòng của Phượng Cửu ngồi đến thiên hồn địa ám. Nhìn Hàn Quân Vãn ngủ say, khuôn mặt như phù dung, trong lòng Bách Lý Sao khẽ nảy một cái, còn muốn liếc nhiều thêm một cái, Phượng Cửu đã dụng hồng y đem nàng ngăn trở. Bách Lý Sao, nếu hâm mộ ghen tị hận thì tự mình tìm một nương tử đi. Phượng Cửu bước đi trước, Dù Tịnh đi theo phía sau hắn. Bách Lý Giao nhìn Phượng Cửu, áo trắng phiêu phiêu, thân hình cao ngất, nhếch miệng cười, lộ ra một chiếc răng nanh trắng nõn. Phượng Cửu, người động tình rồi. Chú mục vào Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn, không chỉ có Bách Lý Giao, còn có Vân Tranh, Công Tôn Triêu Tịch, Hàn Quân Nhu, chúng nữ nhân vật phụ. Đối với các nàng mà nói, trên người Hàn Quân Vãn khoác hồng y của Phượng Cửu chắc chắn là một cái tồn tại chói mắt, màu hỏa hồng đâm vào mắt đau, trong lòng càng thêm đau. Phần Tranh bất chấp đau đớn trên chân, vẫn nhìn theo hướng của Phượng Cửu biến mất, cắn chặt môi, tất cả ủy khuất cùng thương tâm ở trong mắt tràn ra thành lệ, từng khỏa rơi trên mặt đất. Công Tôn Triêu Tịch không có đa sầu đa cảm như thế, trong mắt ả càng thêm cựu hận cùng âm hiểm độc ác. Về phần Hạng Quân Nhu, khóe môi nhếch lên ý cười lạnh lùng, thậm chí có trắc ý vui sướng khi người gặp họa ở bên trong. Không có ai chú ý biểu hiện của những nữ nhân này, đa số người hiện tại chú ý nhất chính là Bất Liễu Đại Sư. Sau khi yến hội kết thúc, Bất Liễu Đại Sư được Công Tôn Nam mời đến ngự thư phòng, ngồi thoải mái trên ghế. Bất Liễu Đại Sư ở ra một hơi đầy thỏa mãn, bên trong còn có hương vị rượu thịt. Bách Lý Ảnh, Trịnh Khắc, Nguyên Việt cũng đều đến nơi này, bốn người đại biểu tứ quốc lúc này đều thẳng tắp nhìn Bất Liễu Đại Sư. Đại sư, chúng ta muốn biết rốt cuộc ai là nữ chúa, nàng thật sự sẽ thống nhất thiên hạ, tứ quốc thật sự sẽ không còn tồn tại sao? Trịnh Khắc rất nóng vội, trực tiếp đi đến trước mặt của Bất Liễu Đại Sư. Không ngờ Bất Liễu Đại Sư vừa vặn ở một cái, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, khiến cho Trịnh Khắc hết sức xấu hổ. Mi mắt Bất Liễu Đại Sư khẽ nhướng, Công Tôn Nam lập tức cho người đem kim ngân châu báu cùng ngân phiếu dâng lên. Thiên ý không thể trái. Bất Liễu Đại Sư nhìn bờ bối xỉa răng, quét mắt nhìn bốn người trước mặt, rồi nói. Một câu khiến cho tim bốn người đều nhắc tới cổ họng. Thiên ý không thể trái sao? Chẳng lẽ bọn họ đều phải phúc phục ở dưới chân một nữ nhân, hướng nàng cúi đầu xưng thần sao chứ? Nàng là ai? Là Hạng Quân Vãn sao? Bách Lý Ảnh, Thủy Chung vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, chỉ có chính hắn biết được ở trong lòng hắn đã cỡ nào phiền giang đảo hải. Nàng sao? Bất Liễu đại sư cười khẽ. Các người cảm thấy nàng có thể sao? So với lo lắng ai là nữ chúa, không bằng đối xử tử tế với dân chúng. Cho dù các người tìm được nữ chúa thì sao? Giết chết nàng, sẽ có nữ chúa khác tới thay thế. Đến lúc đó, có lẽ sẽ càng phiền toái hơn đấy. Một câu hỏi ngược lại, không nói đúng, cũng không nói không phải. Nhưng trong ngữ điệu ngược lại, mang Hạng Quân Vãn bỏ qua một bên. Đại sư, đêm đó chúng ta đều nhìn thấy được Phượng Hoàng bay lên. Tìm một hồi, thấy được một bạch y nữ tử. Cuối cùng nàng bị Phượng Cửu cứu đi. Xin hỏi, nữ tử kia là nữ chúa sao? Phượng Cửu có phải hay không cũng có liên quan? Công Tôn Nam, Thủy Chung đối với dung mạo của bạch y nữ tử, canh cánh trong lòng. Mấy ngày này, hắn đều không có ngủ ngon được. Mỗi lần nhắm mắt lại, trước mắt đều là xuất hiện hình ảnh của Công Tôn Bách, hoặc đang nhìn thư, hoặc tập võ, cùng năm đó giống nhau như đúc. Công Tôn Nam thật sự hết sức lo lắng, Công Tôn Bách tại trên đời này còn lưu lại cốt nhục. Nếu đối phương thật sự tới báo thù, Công Tôn Nam không dám tưởng tượng nổi. Tất cả bốn người đều có tính toán của mình, không ai đem lời cuối cùng của Bất Liễu đại sư nghe vào tai. Bốn người này xem ra, nếu thiền ý như thế, đã xuất hiện một nữ nhân diệt tứ quốc, bọn họ nhất định phải bảo vệ lợi ích của chính mình, tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân này thực hiện được. Giết nàng thì điềm báo vẫn tiếp tục, không bằng giam cầm nàng cả đời. Nhìn biểu tình trên mặt của bốn người này liên tục thay đổi, Bất Liễu đại sư nhún vai. Những người đương quyền luôn nghĩ như vậy là đương nhiên. Bất quá, hắn cũng rất tò mò, nữ chúa rốt cuộc sẽ làm sao thống nhất thiên hạ. Tiểu tử Phượng Cửu kia tự hồ rất để ý Hạng Quân Vãn. Hai người này ở cùng nhau hoặc là tốt đẹp đắc ý, hoặc chính là kinh thiên động địa. Nghĩ như vậy, Bất Liễu đại sư bắt đầu cảm thấy đau đầu. Tuy rằng nói lấy người tiền tài thay người giải ưu, nhưng hắn tốt xấu vẫn là thiếu Phương Cửu một cái nhân tình. Lại nói đại sư huynh bên kia cũng không thể nào nói nổi. Thôi đi, một khi đã như vậy, không bằng giúp bọn hắn một phen. Lùi một bước mà nói, cho dù Phượng Cửu làm hoàng đế cũng tốt hơn so với bốn người này. Nữ chúa ở phía tây. Bất Liễu đại sư chỉ Trịnh Khắc. Các vị không cần để biểu hiện giả dối trước mắt mê hoặc. Để lại lời nói lặp lời nước đôi, Bất Liễu đại sư cười hiếp mắt, đem những gì bốn người hiếu kính nhét vào trong áo cà sa có chút cũ nát, liền rời khỏi ngự thư phòng. Chờ Bất Liễu đại sư đi rồi, bốn người ngồi xuống. Hắn có thể tin sao? Đối với bộ dáng Bất Liễu đại sư điên điên khùng khùng, Nguyên Việt có chút không quá tin tưởng lời nói của hắn. Nguyên Việt rút cuộc tuổi trẻ, lời của hắn vừa nói ra, trên mặt ba người khác đều lộ ra tươi cười quái dị. Bất Liễu đại sư tuy rằng nhìn như điên, nhưng quả thật là có bản lĩnh đấy. Trịnh Khắc vuốt chùm râu trên cằm rồi nói, hắn nói đúng, vậy thì nhất định đúng rồi. Lời của Trịnh Khắc cũng là suy nghĩ trong lòng của Công Tôn Nam cùng Bách Lý Ảnh. Nếu Bất Liễu đại sư nói nữ chúa ở phía tây đường Hỷ Quốc, nữ chúa khẳng định là ở nơi đó. Không nghĩ tới, vội vội vàng vàng, một đám người chạy tới Thương Nguyệt Quốc. Kết quả nữ chúa không ở nơi này, trong lòng mọi người có chút mất hứng. Thường nghị chuyện tình nữ chúa, Nguyên Việt tuy là thái tử Dực Nhân Quốc, hơn nửa tuổi nhỏ. Nhưng lần này đi, Nguyên Khuê đã trao quyền cho hắn, đẩy hắn toàn quyền xử lý. Thường nghị dù cho Nguyên Việt tuổi nhỏ nhất trong bốn người, cũng là có tiếng nói. Nữ chúa ở đường Hỷ Quốc sao? Ánh mắt lấp lánh của Nguyên Việt lúc này mở lớn hơn nữa. Vậy chúng ta cho tới nay chẳng phải là tìm phương hướng sai rồi sao? Rốt cuộc là ai thả ra lời đồn đãi nói dối chúng ta nữ chúa là Hạng Quân Vãn chứ? Bách Lý Ảnh cười nhìn Công Tôn Nam rồi nói, Công Tôn huynh, xem ra lão thái thái bắt đầu hoài nghi chuyện năm đó rồi đấy. Bách Lý Ảnh nói, Công Tôn Nam làm sao không biết. Xem thái độ Triệu Mạn đối với Hạng Quân Vãn, liền biết lời đồng đẩy này cũng là nàng phóng xuất kiên môn nhằm vào Hạng Quân Vãn. Nghĩ đến cũng là bởi vì Hạng Trị Chung nguyện trung thành với hắn, Triệu Mạn ra được một ít dấu vết để lại, cho nên mới nhằm vào nữ nhi của Hạng Trị Chung như thế. Thật sự là rất đáng giận mà. Nguyên Việt tuổi nhỏ không rõ chuyện năm đó, ngược lại Trình Khắc vừa nghe đã hiểu. Công Tôn huynh, ngươi gặp phiền toái rồi đấy. Lão thái thái nhưng mà khó đối phó. Ngươi nói hổ phù Thương Nguyệt Quốc trong tay của bà ta một nửa. Bên trong Thương Nguyệt Quốc không quá an ổn. Chuyện tình tìm nữ chúa, ta sẽ giúp ngươi quan tâm. Lời của Trịnh Khắc kỳ quái, chọc đến Công Tôn Nam sắc mặt biến thành màu đen. Bách Lý Ảnh bên cạnh lúc này đã mở miệng nói. Trịnh Khắc, nếu đúng như vậy, ngươi cho là Triệu Mạn sẽ bỏ qua Đường Hiển Quốc cùng Chu Liên Quốc sao? Chuyện năm đó chúng ta đều có tham dự vào đấy. Bách Lý Ảnh đều đã mở miệng, Trịnh Khắc vội vàng cười nhận. Là ta không phải, ta không nên vui đùa. Đối với thái độ bí hiểm của ba người này, Nguyên Việt không hiểu. Thấy hắn như thế, Bách Lý Ảnh cười khẽ rồi nói, thái tử không rõ sao? Đi về hỏi phụ hoàng của người sẽ biết. Lại nói tiếp, phụ hoàng người cũng có phần. Đó là lần đầu tiên tứ quốc chúng ta liên thủ đấy. Lời của Bách Lý Ảnh đem trí nhớ của Trịnh Khắc cùng Công Tôn Nam trôi về 18 năm trước. Ba người trầm mặc hồi lâu. Công Tôn Nam chậm rãi mở miệng nói, trước đây 18 năm, xem ra chúng ta bắt buộc phải liên thủ rồi. Lời này của Bách Lý Ảnh chính là lời của Công Tôn Nam cùng Trịnh Khắc muốn nói, chỉ là mọi việc ra sao, tất cả mọi người không ai rõ ràng. Công Tôn Nam, giám sát chặt chẽ lo thấy bà của các người. Khi tất yếu phải động thủ, đừng đến lúc đó nội bộ mâu thuẫn, khiến cho người phân tâm. Trịnh Khắc, chờ sinh thần chấm dứt, người về nước trước, ta sẽ phái người đi cùng với người. Chúng ta nhất định phải tìm được nữ chúa. Về phần Nguyên Việt, người đem chuyện trải qua từ đầu chí cuối báo cáo cho phụ hoàng người. Kiều hắn nhìn chăm chăm Phượng Cửu, ta cuối cùng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trong bốn người, Bách Lý Ảnh tuy rằng không phải là nhiều tuổi nhất, nhưng hắn đã một túc trí, bình tĩnh. Những người khác so ra lại hơi kém. Hiển nhiên Công Tôn Nam cùng Trịnh Khắc đều rất đồng ý Bách Lý Ảnh phân phối. Nguyên Việt muốn nói cuối cùng cũng cực cực đầu. Lúc ta đi, phụ hoàng nói ta có thể không hiểu thì thỉnh giáo cậu. Nếu cậu nói như vậy, ta nhất định dựa theo lời của cậu mà làm. Mẫu hậu của Nguyên Việt, Bách Lý Thái Vi, là muội muội cùng cha khác mẹ của Bách Lý Ảnh. Nguyên Việt kêu Bách Lý Ảnh một tiếng cậu cũng không đủ. Chuyện đã định, bốn người đều tự tán đi. Công Tôn Nam dựa vào lông ỷ nhô nhô huyệt thái dương. Lão yêu bà, người biết rõ trẫm chỉ có hàng trì chung để dùng, cố tình vào lúc đó châm ngòi ly gián, làm hại trẫm xém chút nữa tin lầm, thật sự là đáng giận mà. Nghĩ vậy, Công Tôn Nam gọi Ảnh Tử. Thọ yến còn hai ngày nữa, giám sát thái hậu bên kia cho trẫm. Nếu bà ta muốn làm chuyện gì bất lợi đối với Thái Bình quận chúa, nhất định phải ngăn cản đấy. Ở phủ tướng quân, sau khi trải qua chuyện ba ngày, Phượng Cửu thoải mái lưu lại tại trung viện của Hàn Quân Vãn. Cười cái gì chứ? Nhìn Phượng Cửu bộ dáng ngây ngốc, Hàn Quân Vãn hờn dỗi một câu. Thời điểm xuất cung, nàng liền tỉnh, nhưng Phượng Cửu không chịu thả nàng, vẫn ôm nàng vào phủ tướng quân, làm cho tất cả mọi người trong phủ đều biết được quan hệ của bọn họ mới buông tay. Nam nhân này quả thật là bất hảo. Nàng là của ta. Phượng Cửu cầm lên một lọn tóc của Hàn Quân Vãn, đưa lên mũi ngửi. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Sau sinh thần, chúng ta trước tiên đính hôn trước ở nơi này, sau đó trở về thành hôn sao? Phượng Cửu nóng vội như thế, Hàn Quân Vãn một cái tát đưa tay hắn đẩy ra, rồi nói. Chàng còn chưa cầu hôn ta, ta cũng chưa đáp ứng. Chàng nói gả thì ta gả sao? Cầu hôn sao? Chuyện này Phượng Cửu thật đúng là chưa nghĩ tới. Từ xưa tới nay, hôn nhân đều là cha mẹ mai mối, là nhìn ý tứ của Hàn Quân Vãn. Dù cho Công Tôn Nam gật đầu đồng ý cử hôn sự này, Hàn Quân Vãn chưa chắc sẽ đáp ứng. Bào Tử bên cạnh đoán ý hồi lời Hàn Quân Vãn, thừa dịp Phượng Cửu phân thần cùng Hàn Quân Vãn tách ra, lộ ra một tia khe hở. Bào Tử nhảy tới trong lòng của Hàn Quân Vãn, chiếm lấy ôm ấp của nàng, đem bọn họ ngăn cách, còn một bộ dáng tiểu nhân đắc ý nhìn Phượng Cửu. Tiểu súc sinh. Thấy Ngân Hồ quả thật là nắm bắt mọi cơ hội dính lấy Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu phóng một cái hạt dẻ tới trên đầu Bào Tử rồi nói, sớm biết ngươi là cái đồ ăn cây táo rào cây sung gì đó, sẽ không mang ngươi tới đây rồi. Chít chít. Bào Tử núp vào trong lòng Hàn Quân Vãn, một đôi mắt lúng liếng tội nghiệp nhìn Hàn Quân Vãn, vành mắt ướt sũng giống như hàm chứa lệ. Nếu Phượng Cửu động thủ lần nữa, nước mắt nó dường như sẽ rơi xuống, rất lưu manh lại rất đáng yêu. Phượng Cửu, chàng đừng nói sang chuyện khác. Ta là ta, cho dù cha ta cùng hoàng thượng đều đáp ứng, ta không đáp ứng, chàng không làm gì được ta đâu. Hạng Quân Vãn chạy chuốt sợi lông ngân hồ, cười nhìn về phía Phượng Cửu. Nàng cũng không phải là nữ nhân thời đại này, mang hôn nhân ép gả sẽ đem hạnh phúc khi còn sống của mình ném đi. Phượng Cửu ở đại điện lên đột kích tập kích, vốn khiến cho nàng trở tay không kịp, hiện tại hắn nhất định phải bồi thường mình một cái cầu hôn mới được. Lời của Hạng Quân Vãn tuy rằng đứng đắn, nhưng mà ý cười trên mặt bán đứng nội tâm của nàng rồi. Tiểu nữ nhân này, Phượng Cửu hận không thể đem Hạng Quân Vãn ôm đến trong lòng ngực của mình. Nàng rõ ràng trong lòng vui mừng, còn hoan hỉ, ngây ngất, ngoài miệng lại muốn làm khó dễ mình như thế. Cầu hôn sao? Hắn tuy rằng chưa làm qua, nhưng vì ôm mỹ nhân về, cầu hôn là phải làm rồi. Lúc gần đi, Phượng Cửu cúi đầu hôn lên môi Hạng Quân Vãn, rồi nói: chờ ta tới cầu hôn nàng. Sinh thần triệu mạng muốn tổ chức 3 ngày, tuy rằng Hạng Quân Vãn cực kỳ không muốn tiến cung, nhưng quân mệnh là khó cãi. Ra khỏi cửa lớn vừa tướng quân, nhìn thấy trước cửa xe ngựa, Hạng Quân Vãn nhíu mày. Những người khác đều không ở đây, chỉ có Hạng Quân Nhu ở đằng kia chờ. Hôm nay Hạng Quân Nhu tự hồ hòa bình không giống mọi khi, tươi cười như cúc. Thật giống như ân oán trước kia của nàng cùng Hạng Quân Nhu đều không tồn tại, thật là giả dối. Thế nào chỉ có người vậy? Hạng Quân Vãn không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạng Quân Nhu. Mẹ ta cùng các tỷ muội khác đã đi trước, xe ngựa không còn nhiều, ta liền lưu lại. Nhị tỷ, không ngại ta và ngươi cùng nhau đi chứ? Hạng Quân Nhu thu lại bộ dáng lúc bình thường, hoàn toàn là tiểu cô nương nhu thuận. Được rồi. Tuy rằng không biết trong hồ lô của Hạng Quân Nhu chứa cái gì, nhưng Hạng Quân Vãn vẫn lên xe ngựa. Chờ Hạng Quân Nhu đi lên, Hạng Quân Vãn nhắm mắt dưỡng thần, lười quan tâm tới nàng ấy. Nhìn ra được Hạng Quân Vãn đối với mình lãnh mạc, Hạng Quân Nhu cắn chặt răng, một cái tươi cười vẽ lên trên mặt. Tạm thời làm cho nàng trước hết đắc ý vài phần, đợi cho thời cơ tới, nàng muốn khóc cũng không khóc được rồi. Tỷ tỷ, người thích hương hương gì vậy? Tùy tiện thôi. Hạng Quân Vãn tựa vào một bên, nhìn bóng lưng của Hạng Quân Nhu. Hôm nay thật sự là mặt trời mọc đằng tay sao? Hạng Quân Nhu khi nào thì khiêm nhuận như vậy chứ? Quả nhiên, thoáng chốc Hạng Quân Vãn đã phát hiện khác thường, huân hương này có vấn đề. Nếu nàng đoán không sai, trong huân hương này có xuân dược, còn có thể khiến cho người lâm vào hôn mê trong chốc lát. Khó trách, hôm nay Hạng Quân Nhu xum xoe như vậy thì ra chỗ này chờ nàng rồi. Hạng Quân Nhu điểm xong huân hương, thời điểm xoay người ngồi xuống, vừa hay nhìn thấy Hạng Quân Vãn trợn tròn mắt, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Hạng Quân Vãn đã phát hiện sao chứ? Chờ Hạng Quân Nhu nhìn lại Hạng Quân Vãn, phát hiện nàng lại nhắm hai mắt, Hạng Quân Nhu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Hạng Quân Vãn làm sao có thể phát hiện chứ? Đây chính là đồ trong cung. Hạng Quân Nhu chậm rãi cười, ở đối diện Hạng Quân Vãn mà ngồi xuống. Lúc này, trong lòng Hạng Quân Nhu có chút kích động, lại có chút hưng phấn. Lời Thái Hậu nói vẫn còn vang vọng bên tai ả. Người Nhu Thuận xinh đẹp như vậy, Phượng thiếu chủ nhất định sẽ thích người. Nhưng mà, tỷ tỷ người tới trước người một bước. Thôi quên đi, không nói, nếu như không có tỷ tỷ người, Ai Xa nhất định chỉ hôn cho người cùng với Phượng thiếu chủ rồi. Nếu không có Hạng Quân Vãn, chính mình liền có thể trở thành thiếu chủ phu nhân Bàn Long Thành. Nam tử vĩ đại tuấn dật như vậy sẽ là phu quân của mình, khiến cho Hạng Quân Nhu làm sao có thể từ chối. Tuy biết làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng Hạng Quân Nhu tin tưởng vững chắc hạnh phúc là thuộc về nàng. Chỉ cần Hạng Quân Vãn không còn thân hoàng bích, Phượng Cửu khẳng định sẽ không cần nàng. Tới lúc đó, khóe miệng Hạng Quân Nhu lộ ra nụ cười hưng phấn. Thiếu chủ phu nhân Bàn Long Thành này, nàng chắc chắn là có được rồi. Biểu hiện của Hạng Quân Nhu dừng ở trong mắt Hạng Quân Vãn, trở nên buồn cười. Thấy ả nửa ngày không có chuyện gì, hắn lại đã sớm ăn giải dược. Muốn dùng huân hương như thế mê đảo mình sao? Hạng Quân Vãn hừ nhẹ một tiếng, thật sự là rất ngu ngốc. Xe ngựa không trực tiếp tiến vào hoàng cung, mà là đi phủ thái tử trước. Từ sau thái tử đại hôn thì từ trong cung đi ra, một mình trở về phủ thái tử. Khi Hạng Quân Vãn xuống xe ngựa, thời điểm nhìn thấy đại môn ánh vàng rực rỡ của phụ thái tử, không khỏi nhíu mày rồi nói: "Không phải tiến cung sao? Vì sao tới trước phụ thái tử chứ?" "Thật xin lỗi nhị tỷ, đại tỷ ngày hôm qua lúc đi bảo ta tới đông cung trước, nàng cùng chúng ta tiến cung cho nên ta tới đây trước một bước." Hạng Quân Nhu vừa nói chuyện một bên thật cẩn thận nhìn Hạng Quân Vãn. Sao lại thế này? Thế nào qua lâu như vậy Hạng Quân Vãn vẫn thanh tĩnh như trước? Trong lòng Hạng Quân Nhu nổi trống. "Như thế sao?" Hạng Quân Vãn gật gật đầu, đi được hai bước bỗng nhiên ngã về phía Hạng Quân Nhu. "Nhị tỷ, nhị tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Hạng Quân Nhu tượng trưng lắc lắc Hạng Quân Vãn hai cái. Sau khi xác định người ngủ say, Hạng Quân Nhu nở nụ cười, ngoắc hai người đi tới, khiêng Hạng Quân Vãn vào trong đông cung. Hiếp mắt, Hạng Quân Vãn cũng đem cảnh vật trên đường ghi nhớ rành mạch, sau đó vào một cái thiền điện, nghe được thanh âm của một nữ nhân khác. "Tứ muội, làm sao rồi?" "Hết thảy hoàn hảo, đại tỷ, người ta mang tới cho ngươi này." Thì ra một người khác là thái tử Trắc Phi Hạng Quân Mỹ, hai tỷ muội này lại là người đứng sau màn độc thủ đó. Hạng Quân Vãn giả hôn mê như trước, một cái bóng xuất hiện trước mặt của nàng. "Không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể được phượng thiếu chủ ưu ái." Hạng Quân Mỹ dựa sát, nắm lấy càm của Hạng Quân Vãn, dùng sức khép hai cái, một đôi mắt hạnh ứa ra lửa. Ngày hôm qua, phượng cửu xuất hiện khiến cho Hạng Quân Mỹ giật mình. Trên đời này, thế nhưng còn có nam tử như vậy, thật sự làm cho người ta không thể không động tâm. Nhưng mà vừa nghĩ tới phượng cửu, chỉ đích danh muốn kết hôn cùng Hạng Quân Vãn, trong lòng Hạng Quân Mỹ bắt đầu phiên giang đảo hải. "Đại tỷ, như thế có thể thành sao?" Hạng Quân Nhu đứng phía sau Hạng Quân Mỹ, sự kích động trong giọng nói để lộ ra nội tâm của ả. "Tứ muội, người có muốn trở thành nữ nhân tôn quý hay không?" Hạng Quân Mỹ xoay người nhìn về phía muội muội của mình rồi nói: "Người chẳng có mặt nào kém nàng, chẳng lẽ người muốn đang yên đang lành cuối cùng bị một cái phế vật giẫm nát dưới chân sao?" Lời của Hạng Quân Mỹ cực kỳ kích động, nhìn phượng sai ánh vàng rực rỡ trên đầu đại tỷ, Hạng Quân Vãn nuốt nuốt nước miếng. Đại tỷ thành thái tử Trắc Phi, về sau sẽ là hoàng phi, thậm chí sẽ là hoàng hậu, các ả cùng một mẹ sinh ra, ả làm sao có thể kém hơn so với Hạng Quân Mỹ chứ. Hạng Quân Vãn vạn lần không nghĩ tới, ngày hôm nay còn bị Hạng Quân Mỹ bồi thêm một cước. Đối với đại tỷ này, ngoại trừ ngày đầu tiên xuyên qua tới đây, ở trong vương phủ gặp qua một lần, nàng cũng không ấn tượng nhiều lắm. Tính đúng ra, đây là lần thứ hai các nàng gặp mặt, cư nhiên đã ở dưới tình huống như vậy rồi. Về phần Hạng Quân Mỹ, vì sao đối với nàng như thế, Hạng Quân Vãn nghĩ nghĩ, cũng có thể đoán ra được một hai. Ra vẻ Hạng Quân Mỹ càng cùng Công Tôn Trường Khanh là một đôi tình chàng ý thiếp. Nhưng không biết vì cái nguyên nhân gì, Hạng Quân Mỹ trở thành thái tử Trắc Phi. Tuy rằng gả cho thái tử, nhưng chỉ là Trắc Phi, nếu đi theo Công Tôn Trường Khanh sẽ được làm vương phi. Lại nói, ngôi vị hoàng đế rốt cuộc ai ngồi còn chưa biết, vạn nhất Công Tôn Trường Khanh làm hoàng thượng, coi vị trí ả ở trong lòng của Công Tôn Trường Khanh đương nhiên chính là hoàng hậu. Nhưng mà, nửa đường nhảy ra một Hạng Quân Vãn, đoạt mối nhân duyên thuộc về của nàng. Khẩu khí này vẫn nghẹn lại, chàng ở trong lòng của Hạng Quân Mỹ làm thế nào cũng không tiêu được. Ở thời điểm Hạng Quân Vãn thành hạ đường phụ, Hạng Quân Mỹ hết sức khoái ý, nhưng đột nhiên nhảy ra một tên phượng thiếu chủ còn điểm danh muốn Hạng Quân Vãn, điều này làm cho Hạng Quân Mỹ không thể bình tĩnh lại được. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều tới phiền của Hạng Quân Vãn? Ở phụ tướng quân, hàng trị chung bất công cũng thôi đi, nhưng vận khí của Hạng Quân Vãn thật sự là tốt tới biến thái. Lúc này, nhìn Hạng Quân Vãn hôn mê, khuôn mặt dịu dàng của Hạng Quân Mỹ hiện lên một tia âm hiểm. "Nhu Nhi, chúng ta đi thôi, một lúc sau sẽ có trò vui để xem rồi." Đám người đi ra ngoài, cửa bị đóng, Hạng Quân Vãn đứng dậy xuống giường, nhàm chán, chẳng lẽ nàng không rõ sao? Hạng Quân Vãn cười lạnh, tránh ở một bên, quả nhiên thoáng chốc cửa mở ra, một cái nam nhân đáng khinh chui vào, lập tức hướng tới trên giường sờ sờ. "Tử mỹ nhân, ta tới rồi đây." Người này Hạng Quân Vãn cũng không nhận ra, bất quá nếu người này muốn đưa lên cửa xin chết, Hạng Quân Vãn đương nhiên sẽ thành toàn. Nam nhân lần trên giường trống trơn, vừa buồn bực, trên cổ một trận đau đớn, không kịp la lên, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã xuống. Rất tốt, quả quỳ. Hạng Quân Vãn cúi đầu, quả quỳ từ trên cổ nam nhân ló ra, là quấn lên cổ của Hạng Quân Vãn. Thời dịp không có người, Hạng Quân Vãn xuất ra bình nhỏ, đem bột phấn màu nâu rắc lên người của nam nhân này. Thoáng chốc, một trận khói nhẹ nhẹ, nam nhân hòa tan thành một bãi chất lỏng màu vàng. Là một lát sau, chất lỏng màu vàng cũng bốc hơi hết, ngoài trừ trong không khí còn chút dị vị, cũng không còn cái gì khác thường. Chờ thời điểm Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu chậm rãi dắt một đám người đi tới, Hạng Quân Vãn đang nằm ở trên giường, sắc mặt rất khó xem. Vốn dĩ, Hạng Quân Mỹ là tính dẫn người tới Bắc Giang, vấy bẩn thanh danh của Hạng Quân Vãn, vì đạt được mục đích, nàng còn đặc biệt đưa đến Công Tôn Ký, có thái tử ra mặt, không sợ Hạng Quân Vãn không dọa người. Nhưng mà vừa tới, nhìn thấy lại là cảnh tượng như vậy, căn bản không có nam nhân nào cả. Xảy ra chuyện gì chứ? Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu trao đổi ánh mắt, đầy rốt cuộc là sao thế này? Hạng Quân Mỹ, nhưng mà tự mình nhìn người tiến vào, rồi đóng cửa lại mới rời đi, vì sao lại như thế này chứ? Mang theo nghi hoặc, Hạng Quân Mỹ tiến tới điều tra, vừa đi qua, Hạng Quân Vãn mở to mắt. Vãn Nhi, người có cái gì không thoải mái sao? Nhìn thấy cặp mắt đột ngầu đó, Hạng Quân Mỹ đầu tiên đã cả kinh, sau đó phát hiện Hạng Quân Vãn cũng không có cái gì dị thường, trong lòng mới buông lỏng. Vãn Nhi, đại tỷ, ta đau đầu quá. Hạng Quân Vãn cau mày, một bộ biểu tình rất thống khổ. Nghe Hạng Quân Vãn nói như vậy, Hạng Quân Mỹ trong lòng mừng rỡ. Hay là chuyện thành công rồi, vì sao cùng tưởng tượng không giống, nam nhân kia đi chỗ nào rồi? Bất chấp điều này, Hạng Quân Mỹ trực tiếp cho người tìm tới thái y, vì Hạng Quân Vãn mà bất mạch. Hạng Quân Mỹ tin chắc thái y y thuật cao minh, nhất định sẽ nhận thấy điều dị thường của Hạng Quân Vãn. Đến lúc đó, lại nhân cơ hội đặt câu hỏi. Chuyện tình Hạng Quân Vãn thiếu tiết nhất định sẽ bị vạch trần. Thái y, muội muội của ta thân thể không khỏe, phiền toái ngươi giúp nàng nhìn một chút, rốt cuộc là làm sao vậy? Chờ thái y xuất hiện, Hạng Quân Mỹ lập tức giả bộ, một bộ vội vàng quan tâm. Nếu không phải biết nữ nhân này một lòng muốn hại mình, Hạng Quân Vãn thật đúng là sẽ bị nàng lừa gạt mất rồi. Muội muội thấy tự trắc phi, nữ nhì đại tướng quân, thiếu chủ phu nhân bàn Long Thành tương lai, thái bình quận chúa. Mấy cái danh hiệu này đều khiến thái y dốc toàn lực mà khám và chữa bệnh cho Hạng Quân Vãn. Qua một hồi, thái y đứng lên rồi nói. Hồi điện hạ, đúng như nương nương nói, thái bình quận chúa nhiễm phong hàn, cần phải tịnh dưỡng. Phong hàn sao? Hạng Quân Mỹ không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này, điều đó không có khả năng. Ả lên mấy bước, lại gần thái y. Người nói là thật sự sao? Nàng chỉ là nhiễm phong hàn thôi sao? Lời này rõ ràng ngựa khí tăng thêm, chỉ là đến khám và chữa bệnh, thái y là lão thái y lớn tuổi nhất thái y viện. Nghe xong lời của Hạng Quân Mỹ có chút không vui. Hay là trắc phi nương nương không tin y thuật của thần, xin nương nương lại mời người khác tới. Thấy trên mặt của lão thái y có điểm giận dữ, Hạng Quân Mỹ biết mình biểu hiện quá mức, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười rồi nói: ta không phải ý tứ đó, ta chỉ là quan tâm muội muội. Buổi sáng thấy nàng không có khí sắc, ta sợ nàng có vấn đề gì, muốn mời thái y qua chuẩn trị một chút. Nếu không trong lòng tỷ tỷ ta rất bất an đấy. Hồi nương nương, quần chúa xác thật chỉ là nhiễm chút phong hàn, tịnh dưỡng vài ngày liền khỏi thôi. Lão thái y làm sao nghe không hiểu ý của Hạng Quân Mỹ, chỉ là hắn cũng là kẻ quật cường, làm sao có thể dễ dàng bị người khác đùa nghịch chứ. Thời tiết ấm áp như vậy, làm sao có thể nhiễm phong hàn, chắc không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Thấy đại tỷ kinh ngạc, Hạng Quân Nhu có chút kiềm chế không được. Có một số việc Hạng Quân Mỹ không tiện ra mặt, nàng có thể. Thật vất vả mới có một cái cơ hội, ai làm sao có thể khiến cơ hội này vụt mất. Thời điểm nói chuyện, Hạng Quân Nhu đi tới bên giường, muốn xốc chăn lên, nhìn xem có người nấp bên trong hay không. Kết quả, Hạng Quân Vãn ho khan hai tiếng, tự mình xuống giường. Đại tỷ, thân mình ta không thoải mái, muốn về nhà trước. Thời Yến Thái Hậu hôm nay ta sợ là đi không được rồi. Vậy xin đại tỷ giúp ta nói rõ, đừng khiến cho Thái Hậu trách cứ ta. Hạng Quân Nhu nhìn lướt qua, dưới chăn cái gì đều không có, trong lòng vô cùng thất vọng. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho Hạng Quân Vãn sao? Công Tôn Ký bên cạnh trầm mặc đã lâu, mới đầu có chút không rõ, lúc này cũng đã hiểu sự tình bên trong. Quét mắt sang Hạng Quân Mỹ có chút quẩn bách. Công Tôn Ký hướng Hạng Quân Vãn, ôn hòa cười nói. Vãn Nhi muội muội, nếu thân thể không thoải mái, ta phải người đưa người về phủ tướng quân. Chỗ hoàng tổ mẫu người không cần lo lắng, nàng cũng đau lòng người đấy. Công Tôn Ký phái tâm phúc của mình đưa Hạng Quân Vãn về phủ tướng quân, lại cho lão thái y mấy thỏi bạc. Chờ bọn hắn đều đi khỏi, Công Tôn Ký cho mọi người lui, duy độc để lại Hạng Quân Mỹ. Người thật đúng là to gan. Công Tôn Ký vừa nói như vậy, Hạng Quân Mỹ chỉ biết sự tình hôm nay giấu giếm không được hắn, vội vàng dịu dàng cười. Ta không biết điện hạ đang nói cái gì. Hạng Quân Mỹ, người trước cuộc là ngu thật hay giả bộ hồ đồ? Hạng Quân Vãn cũng là người ngươi có thể chạm vào sao? Không nói nàng ở trong lòng đại tướng quân là bỏ bối thế nào, lại nói là vị hôn phu của nàng là Phượng Cửu, người mà ngay cả ta đều không dám đụng vào. Người cho là Hạng Quân Vãn bị hủy, cái mùi tử ngu xuẩn kia của người liền có thể bay lên sao? Có thể trở thành thiếu chủ phu nhân Bà Long Thành sao? Người nằm mơ đi. Ở trước mặt của Hạng Quân Mỹ, Công Tôn Ký không cần phải duy trì hình tượng dịu dàng của mình. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt này xém chút làm hỏng chuyện, Công Tôn Ký hận không thể cài đầu của nàng, nhìn xem bên trong đốt cuộc là mỡ heo hay là đại tiện. Điện hạ, ta chỉ là bất bình cho tứ muội thôi. Nếu Công Tôn Ký cũng biết Hạng Quân Mỹ không có tính giấu giếm, chỉ là trong lòng rất không cam, vì sao cuối cùng lại biến thành như thế này chứ? Bất bình sao? Nghe xong lời của Hạng Quân Mỹ, Công Tôn Ký giống như nghe thấy chuyện đáng cười nhất thiên hạ, ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén. Hạng Quân Mỹ, rốt cuộc là ngươi vì tứ muội không cam lòng, hay bởi vì ngươi gả cho ta cho nên không cam lòng, cho nên đối với người từng là vương phi của Công Tôn Trường Khanh mang lòng bất mãn? Công Tôn Ký nhắc tới chuyện năm xưa, hai má Hạng Quân Mỹ đỏ lên, có chút xấu hổ, càng nhiều là tức giận. Điện hạ, ta gả cho điện hạ tự nhiên là người của người. Điện hạ cho dù không tin ta cũng phải tin tưởng mình. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ ta còn chưa đủ tốt sao? Điện hạ vì sao còn muốn mang chuyện cũ ra để nhục nhã ta chứ? Nhìn Hạng Quân Mỹ kích động tới ngực phập phồng, tư vị trong lòng của Công Tôn Ký đặc biệt quái dị. Hắn thích nữ nhân này chỉ liếc mắt một cái đã thích, cho nên chẳng quan tâm nàng cùng Công Tôn Trường Khanh lưỡng tình tương duyệt, trực tiếp hoành đao đoạt ái, đem nàng đoạt tới. Nhưng mà không nghĩ tới, nhiều năm như vậy trôi qua, trong lòng nàng vẫn là không bỏ xuống được Công Tôn Trường Khanh. Vừa nghĩ tới Công Tôn Trường Khanh, con người Công Tôn Ký lại tối sầm vài phần. Hắn cái gì đều cướp của mình, mà ngay cả nữ nhân của mình, trong lòng cũng thủy chung đặt ở nơi hắn. Công Tôn Trường Khanh này rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Nhục nhã người sao? Hạng Quân Mỹ, người là chính mình nhục nhã chính mình. Tóm lại, lần sau thời điểm người làm việc phiền toái, người động não một chút, đừng làm phiền phụ thái tử. Nói xong, Công Tôn Ký vung tay lên, ra cửa, để lại Hạng Quân Mỹ một người ở trong phòng. Đại tỷ, không có chuyện gì đi? Nhìn thấy Công Tôn Ký xanh mặt đi ra ngoài, Hạng Quân Nhu hoảng sợ, chờ nàng tiến vào, lại nhìn thấy Hạng Quân Mỹ rơi lệ từng giọt, trong lòng lại bất an. Ta không sao. Hạng Quân Mỹ lau khóe mắt, khôi phục tươi cười, mà nét mặt ả vừa chuyển biến, khiến cho Hạng Quân Nhu sửng sốt. Thì ra đại tỷ cũng không phải là trải qua thật tốt. Nguyên bổn tưởng rằng đại tỷ là thái tử trắc phi, sẽ là vô cùng tôn quý. Nhưng vừa rồi, nhìn biểu tình của thái tử cùng đại tỷ, rõ ràng đều có thể thấy được, vị trí thái tử trắc phi này của Hạng Quân Mỹ cũng không phải là tốt như trong tưởng tượng của nàng. Đại tỷ, lần này thật sự tiện nghi cho tiểu tiền nhân Hạng Quân Vãn kia rồi. Hạng Quân Nhu không biết nói cái gì, đành phải đem đề tài lại, chuyển về tới trên người của Hạng Quân Vãn. Đại tỷ, ta rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia vào trong rồi, thế nào chốc lát đã không thấy tăm hơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Điều Hạng Quân Nhu hỏi làm sao không phải điều Hạng Quân Mỹ muốn biết, chỉ là chuyện hiện tại biến thành như thế, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Tứ muội, Hạng Quân Vãn bị bệnh, sẽ không tham gia cung yến, Đây là cơ hội cho ngươi đấy. Đợi lát nữa Phượng Cửu khẳng định sẽ đi, ngươi nhất định phải làm cho hắn nhớ kỹ ngươi. Nam nhân đều giống nhau, ngươi xinh đẹp như vậy, Phượng Cửu sẽ không thể không động tâm với ngươi. Hạng Quân Mỹ bàn tính xác thực đến rất tốt, chờ tỷ muội các nàng tiến cùng mới biết được Phượng Cửu căn bản không có tới, tức giận tới Hạng Quân Nhu tới nghiến cả răng. Thế nào lại giả bộ bệnh chứ, không muốn đi tới Thọ Yến sao? Tại phủ tướng quân, Phượng Cửu ôm Hạng Quân Vãn, vừa nghe nàng nói không thoải mái, hắn lập tức chạy tới nơi này, không nghĩ tới Hạng Quân Vãn chỉ là giả bộ bệnh. Không có gì. Hạng Quân Vãn đơn giản đem chuyện đã xảy ra buổi sáng nói một lượt, vừa nói xong bệnh hồng đau xót. Phượng Cửu, chàng biết ta đau đấy. Nhận thấy được chính mình thất thố, Phượng Cửu vội vàng kiểm điểm. Thật xin lỗi, làm nàng bị thương chưa? Phượng Cửu muốn xốc ngoại bào của Hạng Quân Vãn để kiểm tra cho nàng, lại bị nàng một cái tát cho một cái. Đừng động tay động chân, cẩn thận ta kêu phi lễ đấy. Nghe Hạng Quân Vãn nói như thế, Phượng Cửu lộ ra nụ cười mỹ hoặc chúng sinh, rồi nói: Tiểu nương tử, nàng kêu đi, cho dù nàng kêu vỡ yết hầu cũng không có ai tới cứu nàng đâu. Lời này không phải chỉ Hạng Quân Vãn mà ngay cả bao tử bên cạnh đều là một trận ác hàn. Chủ tử khi nào thì học được thói đùa giỡn lưu manh như vậy rồi? Phượng Cửu vui vẻ ngắt lời, Hạng Quân Vãn xem nhẹ vẻ lo lắng trong mắt hắn. Thời điểm nghe nói Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu liên thủ muốn Hạng Quân Vãn bị hủy danh tiếng, trong mắt Phượng Cửu bài đào mãnh liệt. Thế nhưng dùng biện pháp hạ cấp đó để đối phó với nương tử của hắn sao? Phượng Cửu không dám tưởng tượng, nếu Hạng Quân Vãn không biết y thuật, hôm nay nhất định trúng chiêu. Đến lúc đó, lời đồn đãi kia sẽ đem nàng bức tử, lại càng không cần phải nói tới những thứ như danh tiết của nữ tử. Được, rất tốt. Các người đã muốn làm như thế, vậy thì nên nếm thử cảm giác đó. Nương tử, chờ, ta chốc lát sẽ trở lại. Môi Phượng Cửu quét qua vành tai của Hạng Quân Vãn, khẽ cười một tiếng rồi đi ra ngoài. Một thanh âm vang lên, Phi Sơn xuất hiện trước mắt của hắn. Thiếu chủ. Vừa rồi Phượng Cửu tâm tình không phải rất tốt sao? Vì sao hiện tại để biến thành tuyết rơi tháng 6? Phi Sơn biết được nhất định là có chuyện chọc giận Phượng Cửu, hơn nữa còn là chuyện rất hệ trọng. Đi, làm một việc. Phượng Cửu thấp giọng phân phó, sắc mặt Phi Sương đại biến. Thiếu chủ, thật sự phải làm như vậy sao? Đương nhiên, gây ông đập lưng ông thôi. Phi Sương, làm đẹp mắt một chút đấy. Phượng Cửu lại trở vào, trên mặt như trước lại tươi cười, xuân phong ấm áp, nhìn không ra manh mối gì cả. Chàng đi làm cái gì vậy? Hạng Quân Vãn miễn cưỡng tùy ý Phượng Cửu ôm lấy mình, tựa vào trong lồng ngực của hắn. Không thể không nói, nam nhân này nhìn gầy gò, kỳ thật ngực rất rắn chắc, có cảm giác an toàn, dựa vào thoải mái làm cho nàng thanh nghiện rồi. Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu náo nhiệt nói cười. Giữa trưa, Phượng Cửu tự mình xuống bếp đem Hạng Quân Vãn này đút thật no. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Hạng Quân Vãn, trong lòng Phượng Cửu cũng được lấp đầy. Cũng không biết có phải Phượng Cửu cho nàng cảm giác quá mức thoải mái hay không, Hạng Quân Vãn dựa vào hắn ngủ say một giấc, giống như mèo lười, khiến cho Phượng Cửu dở khóc dở cười. Nữ nhân này cũng thật sự là tin tưởng hắn. Hạng Quân Vãn không biết, ngay trong khoảng thời gian nàng nghỉ trưa này, trong cung xảy ra một sự kiện lớn, xác thật mà nói là hai sự kiện lớn. Một là Hạng Quân Nhu uống rượu, không biết làm thế nào mà trèo đến trên giường của Công Tôn Ký, hai người làm tới hăng trai, vừa vặn bị mọi người bắt gặp. Thứ hai là Hạng Quân Mỹ nhìn thấy muội tử cầu dẫn trượng phu của mình trong cơn tức giận đã hôn mê bất tỉnh. Thái y vội vàng cứu giúp, kết quả Hạng Quân Mỹ bị tra ra mang thai, vốn dĩ là chuyện vô cùng tốt, nhưng Công Tôn Ký lập tức đen mặt. Bởi vì hắn hai tháng nay chưa từng chạm qua Hạng Quân Mỹ, mà Hạng Quân Mỹ vừa vặn mang thai một tháng. Thọ Yến đương nhiên tốt đẹp, bởi vì chuyện bê bối của hai tỷ muội Hạng gia mà hoàn toàn trở thành một trò khôi hài. Trong cung, Công Tôn Ký xanh mặt, một đám thái y vây quanh Hạng Quân Mỹ, từng người tiến lên bắt mạch. Lúc sau, các thái y đi tới trước mặt của Triệu Mạn và Công Tôn Nam, rồi nói: Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, trắc phi nương nương đúng thật là đã có thai một tháng. Các người nói bậy. Hàn Quân Mỹ dùng dằn xuống giường, quỳ gối trước mặt hoàng thượng và thái hậu, rồi nói: "Thần tuyệt đối không có mang thai. Tháng trước nguyệt sự của thần còn tới đúng hạn, làm sao có thể mang thai được chứ?" Nghe Hàn Quân Mỹ nói như thế, Công Tôn Ký sắc mặt càng thêm khó coi. "Các người, tất cả đi xuống đi." Triệu Mạn phất phất tay, những người khác đều lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại những người của hoàng thất, Triệu Mạn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Ý của ngươi là tất cả thái y đều ăn uống cho ngươi sao?" "Thần tức thật sự ăn uống." Chuyện cho tới bây giờ, Hạng Quân Mỹ hết đường chối cãi. Công Tôn Ký hai tháng chơi cùng Á Viên phòng, vừa vặn Á lại mang thai một tháng, đây là có chuyện gì? Hài tử chắc chắn không phải của Công Tôn Ký, đây chính là Á cùng kẻ khác tư thông sao? Công Tôn Ký không dám tưởng tượng mỹ nhân lại rơi đầy mặt trước mắt này lại cắm sừng hắn, nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt bắt hắn phải tin tưởng. Triệu Mạn từng trải nhiều, biểu hiện vừa rồi của Công Tôn Ký bà thấy rõ, lập tức sai người tới kính phòng sự phụ thái tử lấy bản ghi chép. Chờ lấy sổ ghi chép lại đây, Triệu Mạn xem xong mặt tối sầm. "Mẫu hậu, làm sao vậy?" Công Tôn Nam hiện là người ổn định nhất lúc này, sau khi nhìn sổ ghi chép Triệu Mạn đưa, sắc mặt Công Tôn Nam cũng thay đổi. "Vô liêm sỉ!" Công Tôn Nam hét lớn một tiếng, dương mắt nhìn Hàn Quân Mỹ. "Hài tử của người là của ai?" "Phụ hoàng, thần tức không có, cậu xin phụ hoàng tin tưởng thần tức." Châu sai trên tóc của Hàn Quân Mỹ bởi vì nàng dập đầu quá mạnh liền rơi xuống đất, kêu đinh đang vang dội. "Thần tức là biểu an ổn." Nguyên bản Hàn Quân Mỹ tới Bắc Giang cùng Công Tôn Ký bắt quả tang Hàn Quân Vãn, muốn mượn chuyện này tạo một phen sóng gió, không nghĩ tới chính ả lại xảy ra vấn đề. Đến tục cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Hàn Quân Mỹ cắn môi, cương ngạnh giữ lại nước mắt. Ả thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Công Tôn Ký, tại sao lại có thai? Chuyện gì đang xảy ra chứ? "Oan ổn sao? Thái y viện của trẫm dùng để trang trí sao? Một người chẩn sai còn có thể hiểu, vì sao tất cả mọi người đều bắt mạch chẩn ra một kết quả như thế? Giả chủng này rốt cuộc là của người nào? Trẫm tru di của tộc nhà hắn." Công Tôn Nam không thể tin được Hàn Quân Mỹ luôn luôn biểu hiện tốt đẹp để làm ra sự tình này, đây hoàn toàn là một vết nhơ của hoàng thất. "Thần tức oan uổng, thật sự là oan uổng." Hàn Quân Mỹ hết đường chối cãi, chỉ có thể càng không ngừng dập đầu. Bởi vì dùng sức quá mạnh, châu sai rơi xuống, kiểu tóc nguyên bản hoàng mỹ của ả cũng bị rối loạn. Một đầu tóc đen xõa tung xuống, cái trán đã bị rách da, chảy ra máu đỏ sẫm. Hàn Quân Nhu quỳ bên cạnh lúc này đã trở nên bối rối. Chuyện gì xảy ra chứ? Đại tỷ cư nhiên lại cùng nam nhân khác tư thông, mang thai hài tử. Trời ạ! Hàn Quân Nhu xém chút nữa thì ngất đi rồi. Ả nguyên bản uống nhiều hơn một chén rượu, chẳng biết tại sao tính lại lê đồng sàng cộng chạm với Công Tôn Ký. Hơn nữa toàn thân đau nhức, tiếp đó lại bị người bắt sang tại giường. Vốn cảm thấy chuyện này quả thật khó xử, Hàn Quân Nhu còn muốn thỉnh đại tỷ tha thứ, không nghĩ tới Hàn Quân Mỹ hiện tại tự thân khó bảo toàn, này phải làm sao chứ? Nữ nhân trong phòng, ngoại trừ hoàng thái hậu Triệu Mạn còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, hoàng hậu và hoàng phi đều bị dọa sợ. Đây chính là chuyện trăm năm khó gặp. Đầu tiên là muội tử và tỷ phu làm ra chuyện đôi bại như thế, sau đó tỷ tỷ lại tư thông cùng nam nhân. Các cô nương của phụ tướng quân như thế nào khi ra ngoài lại trở thành như vậy rồi? Hoàng hậu và Ngọc phu nhân nguyên bản chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ, hoàng hậu đương nhiên muốn chỉ hôn, cũng nhìn trúng muội muội của Hàn Quân Mỹ, đều là người thân cận, cộng thêm Công Tôn Ký thích Hàn Quân Mỹ. Hoàng hậu muốn thành toàn nhi tử của mình, thế nhưng không nghĩ tới, sự tình sau cùng lại biến thành như vậy. Công Tôn Ký là nhi tử của hoàng hậu, một lúc lâu sau, hoàng hậu mới khôi phục bình thường. Mặc dù trước đây nàng rất thích Hàn Quân Mỹ, thậm chí mong muốn lợi dụng phụ tướng quân phía sau Hàn Quân Mỹ tới phù trợ cho thái tử lên ngôi, nhưng bây giờ Hàn Quân Mỹ nhơ nhuốc như vậy, nhất định phải mau chóng cùng nàng ta phân rõ giới hạn. Về phần Hàn Quân Nhu, tỷ tỷ là kẻ bất hảo, muội tử khẳng định cũng không phải là đồ tốt. Ở trong lòng hoàng hậu đã đem Hàn Quân Nhu cùng Hàn Quân Mỹ xếp cùng một loại. Ở trong mắt nàng, khẳng định là kẻ thèm nhỏ dãi vinh hoa phú quý, cho nên mới bò lên giường con trai mình, muốn được lên cành cao, suy tính thật là tốt.

trở thành quốc quân lại vì chuyện dơ bẩn này mà bị người cười nhạo. Thế nhưng như vậy Tôn Nhi sẽ không bị chê cười sao? Bảo Tôn Nhi nhận giả chủng, Tôn Nhi không đáp ứng. Công Tôn Ký ngạn lợi hại, nhìn không được hô lên thành tiếng. Ai nói người nhận giả chủng? Đầu quái trưởng có triệu mạng nặng nề đập xuống đất. Ai muốn nhận giả chủng, ai ra điều đầu tiên không đáp ứng. Ý của ai ra, lúc này sự tình chẳng may lỡ vỡ, đều là nữ nhi của hạng gia. Nếu một lần xử trí hai người, hạng trị chung nhất định trong lòng có khoảng cách không tốt. Cho nên, ai ra muốn đem các nàng an trí ở phủ thái tử, chờ qua một thời gian lại xử lý. Triệu Mạn nói như vậy, Công Tôn Ký tuy rằng còn chưa hiểu rõ, Công Tôn Nam và Hoàng hậu lại hiểu rõ rồi. Mẫu hậu nói rất đúng. Lo lắng trong lòng của Hoàng hậu thoáng buông xuống một ít, chuyện này nhất định phải che giấu mới tốt. Nếu không đối với Công Tôn Ký ảnh hưởng không nhỏ, lúc này lưu lại hai người, ngày sau tùy tiện tìm có lý do, từ người chết vẫn là có thể. Hạng Quân Mỹ cũng là người thông minh, chỉ trong chốc lát liền hiểu ý tứ, bà ta là muốn giết chết tỷ muội của các nàng. Thần tức là an ổn, thật sự. Hạng Quân Mỹ muốn đứng lên, Triệu Mạn điếc mắt, hai người kẹp chặt lấy hai bên cánh tay không cho ả động đậy. Thấy cảnh tượng này, Hạng Quân Nhu bị dọa, vội vã bò tới trước mặt của Triệu Mạn cùng Công Tôn Nam, rồi nói: Hoàng thượng, thấy hậu nương nương, tỷ tỷ của ta nhất định là an ổn, nàng sẽ không làm chuyện như thế. Thấy thái hậu và hoàng thượng cũng không để ý tới mình, Hạng Quân Nhu bò tới trước mặt của hoàng hậu, rồi nói: Dì, tỷ tỷ thật sự là bị an ổn, dì, người giúp chúng ta nói chuyện đi. Hạng Quân Nhu nào biết đâu rằng người dì này đã hận thấu xương hai tỷ muội bọn họ, làm sao có thể giúp ả nói chuyện chứ. Hừ, có muội muội như người vậy, tỷ tỷ có thể chỗ nào tốt? Bổn cung thật không biết mẫu thân các người là như thế nào giáo dục các người nữa. Cho tới bây giờ, hoàng hậu trong lòng Hạng Quân Nhu đều là ôn hòa, dáng dấp Bồ Tát, bình bình hòa hòa. Lúc này dĩ nhiên lại thấy chết không cứu, Hạng Quân Nhu căn bản là không thể tin nổi. Chứng kiến muội tử một bộ dáng ngu xuẩn, Hạng Quân Mỹ vừa tức vừa giận. Nhu Nhi, bọn họ là muốn giết cả nhà ta. Người nhanh đi nói cho cha biết, để cha tới cứu chúng ta. Tuy rằng bình thường Hạng Quân Mỹ không nhìn được Hạng Trị Chung đối tốt với Hạng Quân Vãn, nhưng là bây giờ nàng biết người duy nhất có thể cứu các nàng là Hạng Trị Chung. Nữ nhi đại tướng quân dù là phạm sai lầm cũng không thể chết không minh bạch. Nghe xong Hạng Quân Mỹ nói, Hạng Quân Nhu đưa tay lau mặt muốn đứng lên xông ra ngoài, không nghĩ tới mới bước được hai bước đã bị người bắt trở lại. Đem nàng giam lại cho ta. Trừ mạng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không cần đi tìm Hạng Trị Chung, ai ra sẽ đích thân đi nói rõ với đại tướng quân. Người đâu mà cứu mạng? Hạng Quân Mỹ còn chưa hô xong, trong miệng đã bị chặn vải bông, bị người ta trói lại. Chờ người tới áp hai người này đi khỏi, Triệu Mạn nhìn lướt qua cung phi chung quanh và mấy cung nhân tri kỷ, ánh mắt nghiêm khắc. Chuyện tình hôm nay, nếu ai nói ra một chữ, ai ra sẽ rút lưỡi người đó. Nô tỳ không dám. Mọi người vội vã sợ hãi mà đáp ứng. Thở dài, Triệu Mạn quay sang Công Tôn Nam rồi nói: Hoàng thượng, chỗ đại tướng quân để ai ra tới nói. Ai ra tin tưởng đại tướng quân là người hiểu chuyện, sẽ không bởi vì vậy mà hiểu lầm. Làm phiền mẫu hậu rồi. Mẫu hậu đầy thọ lại phát sinh chuyện như vậy, là nhi tử không tốt. Công Tôn Nam bày ra bộ dáng đau lòng không thôi, kỳ thật trong lòng cũng ước gì Triệu Mạn đi tìm Hạng Trị Chung. Như vậy Hạng Trị Chung sẽ biết chuyện này là do thái hậu xử lý, cũng sẽ thù oán Triệu Mạn. Ngày sau đối phó Triệu Mạn, sau này đối phó thái hậu có thêm Hạng Trị Chung sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Được rồi, giải tán đi. Triệu Mạn dưới sự nâng đỡ của Thanh Đằng đi về tẩm cung của chính mình. Sau một lát, Hạng Trị Chung đã tới chờ ngoài cửa điện. Kêu hắn tiến vào. Tương phản với dáng vẻ uể oải vừa rồi, Triệu Mạn hiện tại thần thái sáng lạng. Khi thân ảnh của Hạng Trị Chung xuất hiện ở trước mắt của Triệu Mạn, khóe miệng của bà lộ ra một cái mỉm cười hung ác. Thanh Đằng, đem sự tình từ đầu dưới cuối kể lại cho đại tướng quân nghe đi. Triệu Mạn, một không cho Hàn Trì Chung ngồi, hai không cho hắn uống trà. Hàn Trì Chung thủy chung vẫn duy trì tư thế thỉnh an, nghe Thanh Đàn đem toàn bộ sự việc nói không sót một chữ. Triệu Mạn ngồi trên nhuyễn tháp thưởng thức trà ngon, nhìn Hàn Trì Chung biểu tình cung kính, tâm tình đặc biệt rất tốt. Một lần đánh cả hai nữ nhi của hắn, nói như vậy trong lòng người này cũng thật nhức nhối. Chỉ là vô luận hắn đau đớn thế nào, so ra đều kém những năm thống khổ này của bà. Hàn Trì Chung tự nhiên không biết tỉ muội Hàn Quân Mỹ và Hàn Quân Nhu đã xảy ra chuyện, sau khi nghe xong thật sự kinh ngạc một phen, nhưng biểu tình vẫn không có gì biến hóa, điểm ấy khiến Triệu Mạn có chút bất mãn. Đại tướng quân, thấy ai ra xử trí làm sao? Triệu Mạn nhấp một ngụm trà, quét về phía Hàn Trì Chung vẫn còn quỳ như trước. Thái hậu xử lý rất tốt, là thần giáo dục vô phương, thần rất hổ thẹn. Hàn Trì Chung làm sao không biết Triệu Mạn là cố ý nhắm vào mình. Hắn thủy chung vẫn duy trì thái độ cung kính, không một chút buông lỏng. Người hận ai ra sao? Thần không dám. Hàn Trì Chung thấp giọng hồi đáp, thanh âm không một tia gợn sóng, khiến Triệu Mạn không thể không bội phục hắn định lực tốt. Lúc trước Hàn Quân Vãn bị bắt cóc sống chết không rõ, Hàn Trì Chung không hề có biểu hiện này. Xem ra chỉ có Hàn Quân Vãn mới là bảo vật trong lòng của Hàn Trì Chung. Không dám sao? Nghe xong lời này, Triệu Mạn nở nụ cười. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng làm cho Triệu Mạn nhìn qua so với tuổi thật trẻ trung hơn rất nhiều. Bà đặt chén trà xuống, yên lặng nhìn về phía Hàn Trì Chung rồi nói: Không biết đại tướng quân có tình có nhân quả báo ứng hay không? Không đợi Hàn Trì Chung mở miệng nói, Triệu Mạn vuốt ve móng tay, chậm rãi mở miệng. Sáng sớm, thấy Tự Trắc Vi và Hạng Quân Nhu còn muốn tìm cách bòi nhọ danh tiếng của Hạng Quân Vãn. Kết quả tỉ muội các nàng vừa mới trở thành trò cười lớn như vậy, còn muốn giao ra cả tính mạng. Người nói, đây có phải là báo ứng hay không? Báo ứng của các nàng tới nhanh như vậy, không biết báo ứng của người lúc nào thì tới đây. Vừa nghe Hạng Quân Vãn sáng sớm suýt nữa gặp chuyện không may, Hạng Trì Chung vội vã ngẩng đầu rồi hỏi: Vãn Nhi, hiện tại không có sao chứ? Bộ dáng gấp gáp này rất nhanh liền bị Triệu Mạn bắt được. Nàng sao? Tự nhiên là không có chuyện gì. Lại nói tiếp, ai ra cũng rất buồn bực, rõ ràng là một nha đầu không tài cán, vì sao mỗi lần vận khí đều tốt như vậy chứ? Hạng Trì Chung dù ngu xuẩn cũng có thể nghe ra trong giọng nói của Triệu Mạn hàm chứa cừu hận. Lẽ nào chuyện lúc sáng cũng là thái hậu làm sao? Hạng Trì Chung, người là đang vũ hãm ai ra sao? Triệu Mạn ngược lại không sợ Hạng Trì Chung hiểu sai ý của mình, vốn dĩ hai người đã xé rách mặt, bớt quá duy trì mặt ngoài mà thôi. Có đúng là vũ hãm hay không, thái hậu người rất rõ ràng. Bớt quá, ta mong muốn thấy hậu có thể minh bạch, Vãn Nhi không hề có lỗi gì với người. Không để ý uy nghiêm của Triệu Mạn, Hàn Trì Chung trực tiếp đứng dậy, căm tức nhìn Triệu Mạn, đôi mắt như hàng đao, dường như muốn đâm thành một lỗ trên người của bà. Chuyện lúc trước hắn không tính toán, nhưng lúc này đây, thấy hậu dĩ nhiên xúi dục Hàn Quân Mỹ và Hàn Quân Nhu đi đối phó Hàn Quân Vãn, điều này đã vượt quá điểm mấu chốt của Hàn Trì Chung rồi. Ai ra rõ ràng sao? Ha ha, ai già chỉ biết là ngươi đã mù sát hoàng nhi của ai già, là ngươi làm hại mẹ con chúng ta nhân quỷ chia lìa, là ngươi tạo thành bi kịch ngày hôm nay. Hàn Trì Chung, ai già nhớ kỹ, lúc hoàng nhi mang ngươi về, ngươi bất quá chỉ là một tên cất cái chết đói chết khát bên ngoài lề đường, là hoàng nhi đề bạc ngươi, ngươi mới có thể có ngày hôm nay. Của ngươi hết thảy đều là của Bách Nhi đưa cho ngươi, thế nhưng ngươi còn là Bạch Nhãn Lang, dĩ nhiên hại Bách Nhi sao? Ngươi, cái đồ chết tiệt này! Nói đến lúc kích động, thanh âm của Triệu Mạn bắt đầu trở nên run rẩy, thân thể cũng theo vậy mà khẽ rung lên. Nguyên bản đôi mắt tinh tường bị phủ lên một tầng mây mù, thoạt nhìn trong bà già đi rất nhiều. Là ngươi, ngươi là quân giết người. Công Tôn Nam cũng vậy, ngươi đừng tưởng rằng không thừa nhận, ai ra sẽ không thể lóc thịt các ngươi, uống máu các ngươi. Ai ra không có biện pháp, các người cướp đi bảo bối trân quý của ai ra, ai ra cũng sẽ trả lại đủ vốn lẫn lời. Liên tiếp nói nhiều như vậy, hô hấp của Triệu Mạn trở nên dồn dập, nguyên bản khuôn mặt phấn bạch lúc này bởi vì tức giận cũng phồng lên đỏ bừng. Thanh Đặng liền vội vàng tiến lên vuốt lưng giùm Triệu Mạn. Triệu Mạn vung tay lên cho Thanh Đặng lui về phía sau một bên. Thanh Đặng, ngươi đi ra ngoài, Ai Gia có vài câu quan trọng muốn nói với đại tướng quân. Vâng. Thanh Đặng ly khai, lúc gần đi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Triệu Mạn và Hạng Trị Chung. Không có người bên ngoài, Triệu Mạn không còn duy trì hình tượng uy nghiêm, tiến nhanh tới, một bạt tay quất mạnh lên mặt của Hạng Trị Chung, trực tiếp đánh cho khóe miệng hắn chảy máu. Công Tôn Nam rốt cuộc cho người chỗ tốt gì, để người vong ân phụ nghĩa, phản bội Bách Nhi. Hạng Trị Chung, người làm việc khuất tất, buổi tối sẽ ngủ ngon sao? Đến tục cùng phải như thế nào, người mới có thể vô tình được như người chứ? Người nói Ai Gia, người nói cho Ai Gia biết đi. Nhìn dáng dấp của Triệu Mạn, Hạng Trị Chung trầm mặc một lúc lâu, sau đó tiến lên đỡ Triệu Mạn, rồi nói: Thái hậu, người suy nghĩ nhiều rồi. Ai Gia không có. Triệu Mạn hất tay của Hạng Trị Chung ra, hùng tợn nhìn hắn. Có bản lĩnh, người hãy nói cho Công Tôn Nam, kêu hắn cùng giết Ai Gia đi. Bằng không chỉ cần Ai Gia có một hơi thở, Ai Gia sẽ vì Bách Nhi mà báo thù rửa hận. Hạng Trị Chung, các người chờ xem. Người nên thời thời khắc khắc canh giữ bên người của nữ nhi bảo bối của người. Bằng không lúc nào đó nàng cũng sẽ giống như hai tỷ tỷ của nàng đấy. Đủ rồi. Hạng Trị Chung cho dù tính tình tốt, lúc này cũng bị Triệu Mạn kích động tính hỏng mất. Thái hậu nếu hận ta như vậy, ta đây lấy mạng đền mạng, hy vọng có thể trừ từ thù hận trong lòng của người. Hạng Trị Chung vừa dứt lời, một tay nhiều hơn một thanh chủy thủy sắc bén đâm vào trái tim, mưa máu phốc một tiếng phun đầy lên người của Triệu Mạn. Người đây là... Bất thình đình xảy ra việc ngoài ý muốn khiến Triệu Mạn choáng váng. Bà tuy rằng hận không thể lập tức giết chết Hạng Trị Chung, nhưng hắn làm ra việc vừa xong cũng khiến Triệu Mạn trở tay không kịp. Hạng Trị Chung chậm rãi ngã xuống, máu trước ngực như dòng suối nhỏ ồ ồ chảy ra ngoài. Mắt Triệu Mạn tối sầm, thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Chờ tin tức Hạng Trị Chung tự sát truyền tới thư phòng, Công Tôn Nam có chút không tin lỗ tai của mình. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Thanh Đăng quỳ trước mặt đất, biểu tình có chút kinh hoảng. Bệ hạ, đại tướng quân tự sát, hiện tại các thái y đang cứu giúp, sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Công Tôn Nam nhón lên. Mau dẫn trẫm tới. Tẩm cung của Thái hậu, trong ba tầng ngoài ba tầng, thái y đem Hạng Trị Chung vây lại, cầm máu, rửa vết thương, tất cả thái y đều nơm nớp lo sợ. Thế nào rồi? Triệu Mạn tuy rằng trong lòng có chút bối rối, thế nhưng trên mặt không chút nào biểu hiện ra ngoài. Hồi Thái hậu nương nương, vết thương cách trái tim chỉ có nửa ly. Nếu đại tướng quân có thể vượt qua đêm nay là có thể bình an. Nếu không thì làm sao? Công Tôn Nam vừa đuổi tới liền nghe được câu này, trong lòng kinh hãi, lập tức bước tới. Sẽ làm sao? Bệ hạ, nếu tướng quân không thể qua khỏi đêm hôm nay, thỉnh bệ hạ nén bi thương. Lời nói này hàm súc, Công Tôn Nam cũng hiểu được ý tứ bên trong đó. Hạng Trị Chung lúc này đây chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Mẫu hậu, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Công Tôn Nam lúc nói lời này có chút nghiến răng nghiến lợi. Triệu Mạn làm sao không nghe ra ý tứ của Công Tôn Nam. Hạng Trị Chung là đại tướng quân Thương Nguyệt Quốc, chính là bởi vì có hắn trấn thủ, Thương Nguyệt Quốc mới có thể thái bình. Hôm nay Hạng Trị Chung biến thành như vậy, Công Tôn Nam phát cáo với bà cũng là chuyện bình thường. Là Ai Gia không tốt, là lỗi của Ai Gia. Triệu Mạn liên tục tự trách, bộ dáng kia như là thật tâm ăn năn, làm cho mọi người cùng Công Tôn Nam không tiện nói cái gì. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người nói gì đó, chỉ là Công Tôn Nam không nghĩ tới Hạng Trị Chung sẽ trung tâm như vậy, tình nguyện tự sát cũng không khai ra hắn. Hắn đích xác chính là thần tử trung thành nhất. Mặc dù Công Tôn Nam là người đa nghi, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tín nhiệm đối với Hạng Trị Chung người ngoài không thể so sánh với. Có thể nói toàn bộ Thương Nguyệt Quốc, người mà Công Tôn Nam hôm nay tin tưởng nhất chỉ có Hạng Trị Chung. Bệ hạ, đại tướng quân hôm nay không thể di chuyển, hơn nữa bên người luôn cần người canh chừng. Thái y nói những lời này, Triệu Mạn cũng hiểu, lập tức đứng dậy nói: Hoàng thượng, để hắn ở lại nơi này của Ai Gia đi. Đại thái y ở chỗ này coi chừng cho đại tướng quân, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù Triệu Mạn đã khiêm tốn, Công Tôn Nam còn chưa quá tin tưởng bà ta. Có thể đem Hạng Trì Chung làm cho tự sát, bây giờ còn giá trị để tin tưởng nàng sao? Chỉ là nhiều người nhìn vào như thế là mất mặt Triệu Mạn, huống chi là ngày sinh của bà. Nếu chuyện hai người bất hòa bị người phát hiện, bị liên lụy còn có thương Nguyệt Quốc. Suy nghĩ thật lâu, Công Tôn Nam gật đầu rồi nói: làm phiền mẫu hậu rồi. Hạng Trì Chung phải ở lại tấm cung của Thái Hậu, sự tình hắn bị thương hiện tại không thể truyền ra ngoài. Lúc này Công Tôn Nam dặn dò mọi người kín miệng, tất cả chờ sau khi Hạng Trì Chung tỉnh lại. Công Tôn Nam liền sai người trông coi xung quanh đây, không cho ai tùy tiện ra vào. Về phần ngày sinh vẫn phải tiếp tục. Công Tôn Nam đi ra ngoài chào hỏi khách nhân, Triệu Mạn ở lại. Sợ ảnh hưởng tới Hạng Trì Chung, những người khác đều lui xuống, chỉ để lại người hầu của Hạng Trì Chung. Triệu Mạn đi tới bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt mà băng gạc nhớm máu trên ngực Hạng Trì Chung, tư vị trong lòng không cách nào hình dung được. Theo lý thuyết, Hạng Trì Chung biến thành như vậy, bà hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng vì cái gì, nàng không vui? Người trước mắt này là cừu nhân giết chết bách nhi của nàng. Bà hẳn là hận không thể khiến hắn chết mới đúng chứ. Người đi xuống đi. Đuổi người hầu trong phòng rời khỏi, Triệu Mạn ngồi bên giường, nhìn Hạng Trì Chung biểu tình đờ ra. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Người tình nguyện tự sát, cũng muốn bao che coi Công Tôn Nam sao? Triệu Mạn thở dài một tiếng, ngồi một lúc lâu, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, tay của Hạng Trì Chung đưa qua, bắt được ống tay áo của nàng. Người... Triệu Mạn kinh ngạc nhìn Hạng Trì Chung mở mắt, vừa mới chuẩn bị gọi người, bị Hạng Trì Chung ngăn cản. Thái hậu nương nương. Hạng Trì Chung lấy một mảnh gấm nhét vào trong tay của Triệu Mạn, rồi nói: Thanh đằng không thể tin được. Nói xong lời này, Hạng Trì Chung lần thứ hai ngất đi. Triệu Mạn không biết thật giả trong lời hắn nói, chỉ là mảnh gấm trong tay đích xác nhìn quen mắt. Mở ra, mắt Triệu Mạn nhòe đi. Trên mảnh gấm thiêu kim long ngũ trảo, nét chữ quen thuộc này, mặc dù hơn 10 năm không thể nhìn thấy, nhưng Triệu Mạn điếc mắt một cái liền nhận ra chữ này được viết từ tay của Công Tôn Bách. Mẫu hậu đại nhân ở trên, đứa con bất hiếu dập đầu với ngài. Vừa thấy câu nói đầu tiên, nước mắt của Triệu Mạn liền lăn xuống. Đúng rồi, là hắn, là bách nhi của nàng. Mang theo tâm tình gấp gáp, Triệu Mạn đem những chữ trên mảnh gấm đọc được một lượt. Sau khi xem xong, Triệu Mạn đã ngấn lệ đầy mặt. Nguyên lai nàng hiểu lầm Hạng Trì Chung, nguyên lai tất cả quá trình dĩ nhiên là như vậy. Trì Chung, người mau tỉnh lại đi. Lúc này trong lòng Triệu Mạn bị nồng đậm ái náy lấp đầy. Bà nhận lầm địch nhân, là bà hiểu lầm hắn rồi. Gọi một lúc lâu, Hạng Trì Chung cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Mạn vội vã lau lệ, đem mảnh gấm gấp lại cẩn thận. Chuyện lúc ban đầu dĩ nhiên là Công Tôn Nam vào mẫu vì hắn Trịnh Quý Phi một tay tạo thành. Sau khi bà mất đi Công Tôn Bách, liền quay sang nang đỡ Công Tôn Nam, không nghĩ tới mẹ con bọn hắn dĩ nhiên là Bạch Nhãn Lan. Trong lòng mang theo ái náy nồng đậm, Triệu Mạn canh giữ bên người của Hạng Trì Chung suốt đêm. Tuy rằng Thanh Đằng nhiều lần dục Triệu Mạn đi nghỉ ngơi để nàng ta tới chiếu cố Hạng Trì Chung, đều bị Triệu Mạn cự tuyệt. Bà tin tưởng nhớ kỹ câu nói sau cùng kia của Hạng Trì Chung, Thanh Đằng không thể tin. Cung nữ này theo bà mấy thập niên, lại là người của Công Tôn Nam, đây là điều mà Triệu Mạn làm sao cũng không nghĩ tới. Thái hậu, người đều canh giữ cái đêm rồi, người nghỉ ngơi một chút đi. Thanh Đằng đau lòng nhìn đôi mắt sung huyết của Triệu Mạn, nghĩ tới muốn xò bóp cho bà lại bị Triệu Mạn trực tiếp cự tuyệt. Thanh Đằng, ai ra không có chuyện gì. Người đem chén cháo nhỏ lại đây cho ai ra. Người tự mình nấu. Cái loại không đặc không lõn này, ai ra thích ăn nhất cháo của người nấu. Vâng ạ. Đuổi Thanh Đằng đi ra ngoài, Triệu Mạn lần thứ hai đi tới trước mặt của Hạng Trì Chung. Trì Chung, người nhất định phải tỉnh lại. Ai ra hiểu lầm người, là ai ra sai. Người nhất định phải tha thứ cho ai ra. Có lẽ là do Triệu Mạn thành tâm, trong chốc lát, Hạng Trì Chung chậm rãi mở mắt. Người tỉnh rồi. Thấy Hạng Trì Chung tỉnh lại, Triệu Mạn thật cao hứng, bất chấp thân phận, nhào vào trên giường. Xin lỗi, là ai ra sai. Ai ra khiến người chịu ủy khuất. Thái hậu nương nương, Phản Nhi là cháu gái ruột của ngài, đừng liên lụy tới nàng. Nếu như nói Hạng Trì Chung từ nhân vật phản diện biến thành nhân vật chính diện, ở trong lòng của Triệu Mạn nổi lên dao động không nhỏ. Hiện tại nàng trước còn muốn tính kế như thế nào chỉnh Hạng Quân Vãn, dĩ nhiên biến thành cháu gái ruột của nàng, đây không thể nghi ngờ là kinh thiên phích lịch, đánh cho Triệu Mạn nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Nương nương nếu không tin, chờ đêm 15 Triệu Vãn Nhi thì sẽ biết. Sắc mặt Hạng Trì Chung trắng bệch, nói một câu phải ngừng vài lần để lấy hơi. Thái hậu, thần giấu giếm ngài lâu như vậy, thần đáng chết. Không phải người đáng chết, là ta bất phân thị phi, là ta bị cựu hận che mắt. Vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của cháu gái ruột, trong lòng của Triệu Mạn hoảng hốt. Hoàn hảo Hạng Quân Vãn không có chuyện gì, bằng không nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Thái hậu, bệ hạ bệnh đa nghi rất nặng, mấy năm nay thần một mực nỗ lực lấy được tín nhiệm của hắn, lúc này đây bệ hạ hẳn là đối với thần hoàn toàn yên tâm. Nếu Vãn Nhi có thể có được Thương Nguyệt Quốc, thần nhất định sẽ thủ hộ Thương Nguyệt Quốc, đem Thương Nguyệt Quốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà giao cho Vãn Nhi. Hàng Trì Chung dùng khổ nhục kế, Triệu Mạn làm sao mà không hiểu. Công Tôn Nam trời sinh tính đa nghi, cả Triệu Vân Võ hắn còn không có thần tính, hôm nay Hạng Trì Chung như vậy sẽ triệt để chiếm được tín nhiệm của Công Tôn Nam. Thế nhưng hắn cũng bởi vì vậy mà thiếu chút lấy mạng của mình. Triệu Mạn không khỏi nhớ tới lời Công Tôn Bách nói trước đây. Mẫu hậu, nhi thần có thể đem tính mạng thân gia đều giao cho Hạng Trì Chung, người này có thể tin tưởng được. Trì Chung, ai ra trước đây đối với người như vậy, là ai ra sai, ai ra thật sự là lão hồ đồ. Hiện tại Triệu Mạn ngoài trừ thương tâm khổ sở ái nái không còn tâm tình gì khác, Hạng Trì Chung như vậy cũng do nguyên nhân của bà ở bên trong. Nương nương, ngài nói không sai, là thần không có bảo vệ tốt cho thái tử, thần tự mình cắt lấy đầu của thái tử hiến cho bệ hạ, thần hàng đêm đều không thể ngủ yên, thần vô năng. Lúc nói lời này, Hạng Trì Chung rõ ràng rất kích động, ngực phập phồng rất lớn, băng gạc trước ngực lần thứ hai bị nhuộm đỏ. Thái y, mau tới đây. Triệu Mạn vừa nhìn liền nóng nảy, vội vã gọi người tới. Hạng Trì Chung lại gọi nàng lại. Nương nương, bệ hạ đã động sát tâm, lần này sau ngày sinh nương nương vẫn là đi lễ Phật đi. Nương nương nếu là tin tưởng thần, liền đem chuyện thủ hộ Vãn Nhi, thủ hộ Thương Nguyệt Quốc liền giao cho thần, thần nhất định sẽ không có cô phụ thái tử. Còn có Thanh Đăng là người của bệ hạ, người ghi nhớ cho kỹ. Nói xong những lời này, Hạng Trì Chung lần thứ ba ngất đi. Lúc này đây bắt đầu phát sốt, cả người hoàn toàn lâm vào hôn mê.